Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 301, Pháp ngoại cuồng đồ, 2. Bổn gia đã hiểu, khó trách người này dám lộ diện sớm như vậy, hắn muốn ngăn cản đại hội thưởng kiếm này. Trong âm thanh bén nhọn của Ngụy Thiên Tuế mang theo tiếng cười lạnh, nhìn thấu vài phần mục đích của La Hồng. Giết hết những kẻ đến đoạt kiếm, đại hội thưởng kiếm này, ắt sẽ thành trò cười. Có ý tứ, gan phách 10 phần, nhưng hắn thật sự cho rằng một ngũ phẩm nhỏ nhỏ như hắn có thể trở thành tồn tại vô địch trong tầng lớp tu sĩ dưới nhị phẩm hay sao? Ngụy Thiên Tuế cười nhạo. Ven hồ, Viên Hạt Tử ở trên xe ngựa, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, vẻ mặt lạnh nhạt. Một kiếm của công tử đã giết chết Chu Hải tứ phẩm cũng chỉ hành động bình thường, Viên Hạt Tử cũng không kinh ngạc. Cái này chẳng qua cũng chỉ là đồ ăn khai vị thôi. Tiểu Đậu Hoa kích động ôm lấy kiếm Thiên Cơ, kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng vì phấn khích. Công tử, giỏi, thật là lợi hại, dùng một kiếm chém chết tứ phẩm, cực kỳ mạnh mẽ. Nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình công tử trở nên mạnh mẽ, hiện giờ người đã mạnh như vậy, nàng thân là kiếm thị của công tử cũng cảm thấy vinh dự lây. Nhóm môn khách giang hồ bên ven hồ đều kích động không thôi, đây là đại sự 10 năm khó gặp, bọn họ không kịp xem đại sự huyện An Bình lúc trước. Lúc này Lạc Hồng công tử lấy Hồ Lạc Thần làm sàn đấu, bày ra lôi đài sinh tử, quả thực đã khiến cho lỗ chân lông của từng hiệp khách đều căng tràn cảm giác sảng khoái. Tin tức được truyền đi rất nhanh, truyền tới toàn bộ phủ Giang Lăng. Trong phủ Giang Lăng to như vậy, môn khách giang hồ vô số. Một số môn khách giang hồ không có ý định đi xem trận chiến này cũng biết La Hồng một người, một kiếm, Bạch Thi Tuyết Trắng, đơn độc ngồi trên Hồ Lạc Thần, chiếm hết phong lưu tiêu sái của đại hội thưởng kiếm cũng buông động tác trong tay xuống. Đi tới ven hồ. Cách ven Hồ Lạc Thần không xa có một tòa lâu thấp. Tri phủ Trương Tĩnh Chi chắp tay sau lưng, đứng an tĩnh. Từ tòa lâu này nhìn ra Hồ Lạc Thần phía xa, có thể thu tất cả tình cảnh trên hồ vào đáy mắt. Mà ở bên cạnh Trương Tri phủ còn có thống lĩnh phủ quân. Giờ phút này, sắc mặt thống lĩnh phủ quân có chút quái dị, nhìn sắc mặt âm tình bất định của Trương Tri phủ, không biết nên nói gì. Tri phủ đại nhân, điều này, hợp quy củ sao? Ánh mắt Trương Tĩnh Chi nheo lại, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì. Vừa lúc trước ở trước cửa thành, y bảo La Hồng chỉ cần tuân thủ quy củ, y có thể bảo đảm an toàn cho La Hồng. Kết quả, La Hồng vừa vào Hồ Lạc Thần đã bắt đầu giết người ngay. Dùng một kiếm giết người, trong chốc lát, đã giết 2 người. Quan trọng là 2 người này đều là người của thế gia trong phủ Giang Lăng. Giết người trong phủ Giang Lăng, hình như không hợp quy củ, thống lĩnh phủ quân do dự nói. Trương Tri phủ liếc mắt nhìn gã, nói, ngươi có thể coi đây là cuộc báo thù trong giang hồ bình thường. Hơn nữa, đây là quy củ do chính La Hồng định ra, lôi đài sinh tử. Người khác có thể giết hắn, hắn cũng có thể giết người khác cho nên, cũng nằm trong quy tắc. Trương Tri phủ nói, thống lĩnh phủ quân mang vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Điều này xem như lỗ hổng trong quy tắc sao, ngông cuồng nhưng không phạm luật sao. Trương Tĩnh Chi lại không nói gì nữa. Trận chiến trên Hồ Lạc Thần, vô số môn khách giang hồ hò hét sảng khoái rất đã nghiền. Mà trong lòng rất nhiều người lại là phẫn uất, sát khí nổi lên bốn phía. Từng chiếc thuyền hoa xuôi theo dòng nước, kéo ra khoảng cách. Có rất nhiều người từ trong khoang thuyền buông hoa khôi mỹ nữ trong tay. Đi ra, đứng lặng ở trên bong thuyền, nhìn chằm chằm Hồ Lạc Thần đang trở thành sàn đấu sinh tử của nam nhân Bạch Thi. Kiều Tuyết kiếm treo ở phía trước thuyền hoa, kiếm khí như tuyết quang, trong lúc hoàng hôn chiếu rọi tỏa ra ánh sáng mê ly, lộng lẫy. Nhưng, giờ phút này, không người nào chú ý tới một phiêu tuyết kiếm vang danh thiên hạ này. Bọn họ đều nhìn chăm chú vào kiếm khách một thân áo trắng kia. Không ít người sắc mặt khẽ biến, cái chết của Chu Hải đã có tác dụng làm người khác kinh sợ. Ở đây có không ít người mạnh hơn Chu Hải, nhưng những người có thể một kiếm chém chết Chu Hải cũng không nhiều. La Hồng, mạnh đến đáng sợ, hắn có vốn liếng rất lớn, đệ nhị hoàng bảng, danh bất hư truyền. Nhưng, một người thủ lôi đài có thể trụ được bao lâu? Sức người cũng sẽ có lúc cạn kiệt, dù sao thì sức lực một người cũng hữu hạn, cuối cùng cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nếu xa luân chiến, một, La Hồng ngươi, có thể chịu được bao lâu? Một trong binh thư của Tôn Tử, xa luân chiến là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay sở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào. Thanh âm yếu ớt không biết từ trong thuyền hoa nào phiêu đãng truyền ra. La Hồng điên cuồng thật, nhưng nếu có thể lấy sức của một người làm kinh sợ nhiều tu sĩ, chiếm hết phong lưu của đại hội thưởng kiếm lần này vẫn có chút hơi quá. Bởi vì, dù sao La Hồng cũng chỉ là một người. Trong thuyền hoa Ngô gia, ánh mắt của một người trung niên đeo hộp kiếm sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm La Hồng. Đó là La Hồng, bạn tốt mà Ngô Mị Nương kia kết giao được ở trong học cung sao? Người trung niên hỏi. Một thủ hạ bên người gã liền gật đầu. Học cung đúng thật là một nơi tốt. Tuổi trẻ thật tốt biết bao, Ngô Mị Nương ở trong học cung có thể biết được người bạn tốt như vậy, thật là hâm mộ. Nếu đến lúc người này trưởng thành vẫn còn duy trì quan hệ với Ngô Mị Nương, tương lai người sở hữu được vị trí kiếm đạo đứng đầu Ngô gia hẳn sẽ là Ngô Mị Nương. Tên trung niên buồn bã nói, vậy con ta, còn cơ hội sao? Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh vàng, cười cười. Đi liên hệ với tu sĩ của mấy thế lực lớn, xa luân chiến để hắn tiêu hao hết kiếm khí, nguyên khí, lẫn tinh khí thần của hắn. Một người chặn đại hội thưởng kiếm, quá điên rồ. Đã điên thì chắc chắn phải trả giá. Gã trung niên nói, làm đôi mắt của thủ hạ phía sau gã trở nên ngưng trọng, sau đó, thủ hạ khom người, rời khỏi thuyền hoa. Chương 302 Pháp ngoại cuồng đồ, 3 Người tiếp theo, La Hồng nhíu mày, lần thứ hai lên tiếng. Sao lại không có ai thế này? Các ngươi dám đến đoạt kiếm của đại bá La Hồng ta mà lại không có chút can đảm này sao? La Hồng nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Đừng nha, hắn còn chưa thoải mái đâu. Hắn mới viết hai cái tên trên sách ra người thì có thể đạt bao nhiêu tội ác, còn chưa bằng được sự sung sướng khi thu hoạch tội ác trong thiên cơ bí cảnh lúc trước. La Hồng đã mong đợi đại hội thưởng kiếm lần này từ lâu, nhưng đừng kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy chứ, sẽ làm hắn khó chịu. Lời La Hồng vừa dứt, trong thuyền hoa đã có người ra tay, bay vụt ra, hơi thở rung chuyển, là một ngũ phẩm. Hừ, La Hồng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn kiêu ngạo như vậy vậy mà còn có tên ngũ phẩm đi tìm cái chết. Tên ngũ phẩm này vừa xuất hiện, tức khắc từng lá bùa chú đạo môn trôi nổi phóng ra, đây đều là đạo phù mà không cần phải là tu sĩ đạo môn cũng có thể thúc giục được, giá trị xa xỉ. Sau này những người tới khiêu chiến ta, nhớ báo tên mình. La Hồng nói, nếu không đến chết cũng không được biết tên, đúng là quá thảm. Tên ngũ phẩm kia vô cùng ngưng trọng, cắn răng nói, Chu gia, Chu Thụy. Sau khi gã báo tên thì đột nhiên kích hoạt từng đạo bùa chú đạo môn. Oanh, bùa chú đó hóa thành lực sĩ mặc phù giáp, bay vút qua mặt hồ, đánh về phía La Hồng. Bùa chú này, giá cả sang quý, uy lực không hề tầm thường, nhưng mà, La Hồng lại nhíu mày, linh hoa phù như từng cánh hoa nở rộ, dễ dàng tìm được sợi tơ sinh khí mà Chu Thụy dùng linh khí trời đất để thao túng lực sĩ. Kiếm vừa xuất ra đã chặt đứt sợi tơ này. Chỉ trong nháy mắt, Chu Thụy đã mất khả năng kiểm soát sợi tơ, sắc mặt đại biến. Không, ta nhận thua. Chu Thụy gầm nhẹ, xoay người bay về phía thuyền hoa của Chu gia. Gã bị phái tới tiêu hao tinh khí thần của La Hồng, gã thật sự không muốn. Nhưng Chu gia cho gã một ít bùa chú sang quý cho nên gã định thử một lần. Mới thử một lần đã lộ ra điểm yếu rõ ràng đến vậy. La Hồng không nhanh không chậm viết tên Chu Thụy trên quyển số nhỏ. Ngồi xếp bằng trên mặt hồ như cũ, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Bước lên lôi đài sinh tử của hồ lạc thần này, ta và ngươi nhất định phải phân sinh tử. Ngươi đánh không lại liền chạy trốn. Coi sống chết là chuyện đùa sao? La Hồng nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ vào thuần quân kiếm. Thuần quân kiếm tức khắc gào thét bay ra, xuyên qua phù lực sĩ đã mất đi khống chế, khiến cho phù lực sĩ hóa thành bùa chú rách, bay xuống mặt hồ. Một kiếm xé rách tạo nên tiếng nổ lớn, áp lực bốn phía bay về phía Chu Thụy, ta nhận thua. Trong ánh mắt Chu Thụy đầy sợ hãi, chạy như điên về thuyền hoa của Chu gia. Bỗng nhiên, gã sởn tóc gáy, bước chân như bị bùn lầy bao trùm, chuyển động trở nên vô cùng khó khăn. Lại thấy trong bóng dáng gã chiếu rọi trên mặt hồ, có một bàn tay màu đen nắm lấy mắt cá chân gã. Phụt. Thuần quân kiếm xẹt qua, trực tiếp chém đứt đầu Chu Thụy, một khối thi thể không có đầu, vô lực ngã vào hồ lạc thần, khiến mặt hồ gợn lên từng đợt sóng. Định dùng xa luân chiến tiêu hao lực lượng của ta, phái ngũ phẩm tới làm gì thế? La Hồng cười nhạo, tiếng cười này như một cái tát, hung hăng tát vào mặt rất nhiều người. Trong thuyền hoa của Chu gia, lại có người vụt ra. Báo tên, thanh âm La Hồng truyền ra. Chu gia, Chu Khải, người mới tới quát lớn, lần này là tứ phẩm, hiển nhiên Chu gia cũng đã rõ ràng. Muốn dựa vào ngũ phẩm để tiêu hao lực lượng của La Hồng không quá khả thi, đệ nhị hoàng bảng, bất khả chiến bại trong cùng cấp không phải chỉ là hư danh. La Hồng lại cắm đầu vào quyển sách nhỏ, viết tên xuống. Ngay sau đó, kiếm sát châu chen trúc xuất ra hóa thành một ngọn núi kiếm, hình dáng giống như một chiêu đã giết chết Chu Hải, côn luân kiếm. Tinh thần của vị Chu Khải này du lên từng đợt, quát lên chói tai, không hề chống cự, trên mặt hồ bay vụt đi, nhanh chóng di chuyển, muốn thông qua tránh né để lôi kéo La Hồng đánh theo kiểu du kích. Tiêu hao lực lượng của La Hồng. La Hồng ngẩng đầu nhìn hắn ta như nhìn một tên ngốc. Sau đó, Phật hóa trăm tay, tà Phật giáng thế. Tà ảnh cũng từ trong bóng dáng Chu Khải thò tay ra, nắm lấy chân hắn ta. Thân hình Chu Khải cứng lại, sởn tóc gáy, còn chưa hiểu được vì sao đã bị núi kiếm nghiền nát. Lại chết mất rồi. Lại bị hạ gục trong nháy mắt. Máu tinh nồng đậm tràn ngập mặt hồ, không có lấy một mảnh xương. Nếu nói lần đầu tiên là trùng hợp, vậy thì lần thứ hai chính là thực lực chân chính. Cho dù không dựa vào ngoại lực, La Hồng cũng dễ dàng chấn áp được thực lực tứ phẩm, thậm chí có thể giao phong cùng Gia Luật Sách, Sở Thiên Nam hai vị thiên kiêu hoàng bảng. Trái tim băng giá, sợ hãi. Những điều vốn đã được tính toán tốt, kế hoạch tiêu hao lực lượng của La Hồng lại bắt đầu dao động. Suy cho cùng, trong kế hoạch của bọn họ, đánh không lại La Hồng sẽ bỏ chạy. Mục đích chủ yếu là tiêu hao thực lực của La Hồng. Kết quả, một khi ra tay sẽ không có cơ hội bỏ chạy từ trong tay La Hồng. Nếu muốn ra tay rồi bỏ chạy không thể. Đây hoàn toàn là lấy mạng của mình để bỏ vào. Rất nhiều tu sĩ trong thuyền hoa trầm mặc. Chu Gia cảm thấy đau khổ vô cùng. Chu Gia lúc này chính là mất máu nghiêm trọng. Trên mặt hồ, La Hồng vẫn ngồi xếp bằng. Thậm chí mộng cũng không dịch chuyển đi chút nào, cười đến sán lạn. Hóa ra cũng chỉ có như vậy, A Miêu A Cẩu cũng xứng tới tranh kiếm của đại bá ta. La Hồng cười nhạo. Bỗng nhiên, La Hồng nheo mắt lại. Mặt trời đỏ như lửa chiếu trên mặt hồ, có một trận gió lạnh đột nhiên thổi qua. Quỷ Kiếm Tông, Thôi Khuê, chương 303, Pháp Ngoại Cuồng Đồ, 4. Thanh âm u ám kéo dài quanh quẩn như thanh âm dùng đao mài trên phiến đá. Rất nhiều cường giả trong thuyền hoa đều có tinh thần hẳn lên. Quỷ Kiếm Tông, tông môn tà tu hạng nhất trong danh sách đăng ký chính thức của Vương Triều Đại Hạ. Thôi Khuê, hiện đang đứng hạng 11 trên hoàng bảng. Thôi Khuê, một vị thiên kiêu trên hoàng bảng, tuy là tà tu, nhưng rất cường đại. Tới, rốt cuộc cũng có người nên hình nên dạng ra tay rồi. Không ít người kích động, môn khách giang hồ vây xem đều trừng lớn mắt, sợ mình sẽ bỏ lỡ cảnh chiến đấu kế tiếp. Chỉ nghe tiếng người, không thấy bóng người. Khí tà sát nồng đậm cuồn cuộn xuất hiện. La Hồng ngồi xếp bằng trên mặt hồ. Bạch Y đột nhiên phiêu đãng bay lên. Hắn nheo mắt lại, tìm vị trí của Thôi Khuê này. Bỗng dưng, La Hồng cúi đầu. Hồ nước dưới mông, dường như có một đoàn xương đen đang không ngừng tới gần, càng lúc càng lớn trong mắt La Hồng. Ngay sau đó, hóa thành quả cầu tà sát màu đen thật lớn, nổ ra những đợt sóng kinh thiên, bao phủ La Hồng. Oanh! Hồ nước nổ tung, vô số khí tà sát cuồn cuộn tuôn ra. Một thân ảnh được một đạo khí tà sát màu đen bao phủ hoàn toàn, rút kiếm trên lưng ra, hai tay cầm kiếm. Thôi Khuê cảm thấy hơi hưng phấn, không nghĩ tới lồng giam tà sát lại dễ dàng vây khốn La Hồng đến vậy. Quá đơn giản đi. Cho dù La Hồng có một thân khí chính dương, nhưng nếu đã bị lồng giam tà sát bao vây thì Thôi Khuê cảm thấy mình gần như thắng được hơn một nửa. Kể cả là Sở Thiên Nam bị lồng giam tà sát này bao vây cũng phải chịu nhiều đau khổ. Dù sao La Hồng cũng chỉ là một tên ngũ phẩm, cho dù sát phạt mạnh mẽ nhưng chắc hẳn không có sức chống cự lớn như Sở Thiên Nam. Đệ nhị hoàng bảng, hóa ra cũng chỉ như vậy. Thôi Khuê tay cầm kiếm, cười. Ngay sau đó gã hóa thành một đạo kiếm quang màu đen, chui vào lồng giam tà sát, phóng thích sát khí. Trong lồng giam tà sát, La Hồng bày ra vẻ mặt mơ màng, hắn gặp được tà tu. Hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, không phải tà tu thiên địa tà môn, mà là tà tu được chính thức công nhận. Nhìn lồng giam tà sát xung quanh, khuôn mặt La Hồng hiện lên kinh ngạc. Sau đó không nói gì mà bày ra vẻ mặt vui sướng như nhặt được tiền. Đan điền đáng thương bị ma kiếm Atula hút khô, khí tà sát hiện giờ đang thiếu đến đáng thương lại còn ở trạng thái khô cạn. Vị tà tu này tới thật quá đúng lúc. Vận chuyển công pháp, một lực hút đột nhiên vận chuyển, khí tà sát trong nhà giam nháy mắt bị đan điền La Hồng hấp thu. Một đạo kiếm quang màu đen đánh úp lại. Tâm thần La Hồng vừa động, phía trên đỉnh đầu hắn có một đống chữ thánh ngôn chữ chính tuôn ra. Thôi Khuê bị một đống thánh ngôn chữ chính chói lòa đến mù mắt này ập vào mặt, khí chính dương uy vũ hùng tráng khiến thân thể gã nhũn ra, sức chống cự rơi về con số không, lâm vào trạng thái hoảng hốt vô cùng. La Hồng bấm tay bắn ra, bắn bay kiếm của Thôi Khuê. Vươn tay bóp lấy cổ gã, nhấc toàn thân gã lên. Nho tu ngũ phẩm, vấn tâm. Giọng nói Thôi Khuê nghèn nghẹn, thanh âm chua xót quanh quẩn mặt hồ. Tà tu. La Hồng nhìn Thôi Khuê bằng sắc mặt cổ quái. Tà tu cũng dám phạm tới ta. Ngay sau đó, tròng mắt Thôi Khuê đột nhiên trợn to, gã cảm giác được toàn bộ lực tà sát trong cơ thể đang bị La Hồng hút đi hết. Ngươi, không đúng. Oanh. Lồng giam tà sát chợt tan rã. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng hình ảnh trên mặt hồ. Trong hình ảnh ấy, La Hồng đứng lên, vươn tay bóp lấy cổ Thôi Khuê, bạch y phiêu giật, chính khí như lửa, chữ chính như khổng tước xòe đuôi, như sao đầy trời, tà khí trên người Thôi Khuê như băng chảy tuyết tan, giống như bị tinh lọc. Sau đó, trong ánh mắt dại ra vì kinh hãi, không thể tin được của mọi người, một tiếng rắc giòn giã vang lên. Thôi Khuê, tà tu Quỷ Kiếm Tông, hạng 11 trên hoàng bảng, bị bóp gãy cổ, hạn hán gặp mưa rào, thông khoái, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người. La Hồng bóp chết Thôi Khuê, một tà tu tứ phẩm, nội tâm lại như được ăn mật. Người tốt, tà tu quả nhiên đều là người tốt. La Hồng đang lo tà sát khí trong đan điền chưa được khôi phục khiến con át chủ bài có thể dùng được ở Giang Lăng sẽ thiếu nhiều, mà sự xuất hiện của tên Thôi Khuê này lại giống như tia nắng mặt trời xé tan bóng đêm vô tận làm La Hồng cảm giác được sự ấm áp rào rạt. Hóa ra đây chính là nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Buông tay, Thôi Khuê bị hút khô khí tà sát, cơ thể bị vặn gãy cổ tức khắc mất đi sức sống. Trên gương mặt gã còn lưu lại vẻ hoảng sợ, khó tin còn có. hoài nghi nhân sinh trước lúc tử vong. Trong ánh mắt gã vẫn còn hiện lên ánh nhìn như đã phát hiện ra một bí mật lớn đáng sợ. Bùm! Một tiếng vang lên, thi thể Thôi Khuê ngã vào trong hồ Lạc Thần như ngã vào vòng ôm của Hò Lạc Thần, vô lực chìm vào đáy hồ. Trên mặt hồ, La Hồng mặc bạch y trắng như tuyết, thuần quân kiếm an tĩnh bên người. Khí chính dương càng thêm lộng lẫy khiến không ít người không dám nhìn thẳng, cảm giác được vài phần chói mắt đến chảy cả nước mắt. Sáng, sáng quá! Còn có vô số chữ chính nở rộ trên đỉnh đầu, mỗi một chữ chính đều là chân ngôn thánh nhân. Những chữ chính như sao trải đầy trời, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng lấp lánh. Tĩnh mịch, không tiếng động. Thôi Khuê, đứng thứ 11 trên hoàng bảng, thực lực tứ phẩm đỉnh phong, thiên kiêu của Quỷ Kiếm Tông, nhưng gã bị hạ gục trong tay La Hồng trong nháy mắt. Không, phải nói là bị tinh lọc. Lực tà sát trên người Thôi Khuê trước mặt La Hồng hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì, bị tinh lọc đến sạch bách. Đây là thiên địch khắc chế sao? Đệ nhị hoàng bảng thật sự rất mạnh. Nho tu ngũ phẩm, vấn tâm cảnh. La Hồng đúng là đệ tử của phu tử, một nho tu chính thống, Thôi Khuê bị ấm đầu mới dám đi trêu chọc nho tu. La Hồng trở thành đệ tử của phu tử đâu được bao lâu, chắc Thôi Khuê không ngờ rằng La Hồng đã trở thành nho tu ngũ phẩm. Chương 304. Còn ai nữa? 1. Đám môn khách giang hồ tụ tập xung quanh vẫn chú tâm quan sát, còn có tu sĩ trong thuyền hoa đều thở thườn thượt. Thôi Khuê, thật đáng tiếc. Gã đứng thứ 11 trên hoàng bảng, là tà tu tứ phẩm, tương lai thậm chí có thể trở thành biểu tượng của Quỷ Kiếm Tông. Thế nhưng lại chết không minh bạch ở đại hội thưởng kiếm lần này. Quỷ Kiếm Tông cũng coi như kiếm tu nhưng thuộc về kiểu kiếm tu không chính thống, là kết hợp tà sát cùng kiếm thuật tạo thành một loại quỷ kiếm thuật độc đáo. Uy lực rất mạnh, trong tông môn cũng có cường giả đỉnh cấp tọa trấn. Nếu như người gã cũng gặp phải là Sở Thiên Nam, người từng là đệ nhị hoàng bảng thì nếu không thắng được, gã cũng có thể sử dụng thủ đoạn quỷ dị của tà tu để có thể toàn thân trở về. Nhưng, người Thôi Khuê gặp là La Hồng, đừng nói là rút lui, đến cả tà sát trên người cũng bị tinh lọc sạch sẽ. Quá thảm! Tinh túy của tà tu là tích lũy lực tà sát. Kết quả tà sát bị bốc hơi, nháy mắt đã chẳng còn sức uy hiếp, dễ dàng bị La Hồng vặn gãy cổ. Chết thật thê lương! Nhưng rất nhiều người phấn chấn hẳn lên bởi vì bọn họ phát hiện La Hồng nhắm mắt lại, tựa như đang bình phục tinh khí thần. Thôi Khuê dù sao cũng đứng thứ 11 trên hoàng bảng, cho dù La Hồng giết được Thôi Khuê thì tất nhiên tiêu hao của hắn cũng rất lớn. Tuy hắn là nho tu, nhưng nho tu phải tiêu hao một lượng lớn lực lượng tinh thần để tinh lọc tà sát, giờ hắn hẳn đã tiêu hao rất lớn. Hắn nhắm mắt là đang ở trạng thái khôi phục, đừng cho hắn nhiều cơ hội khôi phục. Cơ hội của chúng ta tới rồi, còn tưởng gia hỏa này là người sắt cơ, hóa ra hắn cũng sẽ mệt. Chỉ trong chốc lát, đã có vô số tiếng xì xào vang lên trong từng chiếc thuyền hoa. Rất nhiều người có cảm giác, cơ hội của bọn họ tới rồi. Lợi dụng lúc thể lực ngươi suy giảm, lấy mạng ngươi. Giết! Dầm! Thuyền hoa lay động, một đạo lại một đạo khí cơ trùng điệp. Ánh mắt của nhóm môn khách giang hồ ven hồ đều co rụt lại. Có người cười nhạo, có người bĩu môi khinh bỉ, cũng có người âm thầm thở dài. La Hồng đúng là rất điên cuồng, nhưng dù sao hắn vẫn là người. Đúng là Sa Luân chiến rất mất mặt. Cơ mà hiệu quả lại được thể hiện rất rõ, mặc dù lần nào La Hồng cũng đều dùng thủ đoạn lôi đình giết chết đối phương khiến bốn phía kinh sợ. Nhưng, một khi hắn có biểu hiện mệt mỏi, những hạng người ngo ngoe dục dịch kia sẽ lộ ra nanh vuốt dữ tợn muốn xé toác La Hồng. Trong đám người, một nữ tử mang theo khăn che mặt, đeo hộp đàn, hàng lông mày nhíu lại, trong ánh mắt có hơi lo lắng. Những người này lại bất chấp thể diện tiến hành xa luân chiến, nếu cứ tiếp diễn như thế này, La Hồng thật sự sẽ không đỡ nổi mất. Quan trọng nhất chính là tu sĩ tam phẩm còn chưa ra tay. Từ lúc ra tay đến giờ, đều là tu sĩ ngũ phẩm, tứ phẩm. Một khi tu sĩ tam phẩm ra tay, La Hồng tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến. E rằng hắn sẽ không bảo hộ được Phiêu Tuyết kiếm. Suy nghĩ này ập đến, trong mắt nữ tử toát ra bi thương. Kiếm của La Hồng trần bây giờ lại trở thành phần thưởng. Thậm chí, đến cả hậu nhân của huynh ấy cũng phải đánh cược tính mạng để bảo hộ. Không biết vì sao lại có cảm giác đáng buồn. Trên xe ngựa, Viên Hạt Tử an tĩnh ngồi, gương mặt già nua đầy nếp nhăn. Tuy ông không nhìn thấy, nhưng lỗ tai rất thính, ông có thể nghe rõ từng tiếng sột soạt chung quanh người. Nhưng ông rất bình tĩnh, giết tà tu thật sự khiến cho công tử tốn rất nhiều lực lượng sao? Không phải có người thực sự nghĩ như vậy chứ? Một vị nho tu có hư ảnh thánh nhân trong người tuyệt đối là khắc tinh của tà tu. Một thân khí chính dương đã đủ để tinh lọc tà tu, công tử còn chưa sử dụng đến hư ảnh thánh nhân, có thể tốn bao nhiêu sức lực chứ? Có điều, chân mày Viên Hạt Tử vẫn nhăn lại như cũ. Bởi vì sau cái chết của Thôi Khuê, trong thuyền hoa đã có tu sĩ tam phẩm dần dần ngo ngoe dục dịch. Những tu sĩ tam phẩm vốn tới xem náo nhiệt lại chuẩn bị ra tay. Đại hội thưởng kiếm lần này quy định dưới nhị phẩm có thể tham gia, cho nên, có thể nói tam phẩm chính là tu sĩ cấp bậc cao nhất trong đại hội lần này. Đương nhiên, tam phẩm cũng có mạnh có yếu, nhưng mà cho dù được coi là yếu cũng đã mạnh hơn rất nhiều người. Cho nên, tiếp theo đây, đối với La Hồng mà nói, lại càng thêm hung hiểm. Trời đất dường như cũng trở nên an tĩnh, thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm. Nơi xa, trong trà lâu, Trương Chi Phủ và thống lĩnh phủ quân đang quan sát. Trên tầng cao của Quế Hương Lâu, Sở Thiên Nam và Lão Hoàng cũng nhìn ra xa. Đám người phía sau hàng rào bằng đá bạch ngọc bên hồ đều nín thở. Trong thuyền hoa trung tâm, Ngụy Thiên Tuế híp mắt, cười như không cười mang theo nghiền ngẫm. Không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Ánh tà dương dần khuất sau núi như bị Hồ Lạc Thần nuốt sống một nửa, chỉ còn nửa cái lòng đỏ trưng nấu chín, tản ra vầng sáng mờ nhạt. Trên mặt hồ, huyết tinh nồng đậm không ngừng tản bớt đi. Một thân bạch y đứng lặng, nhắm mắt, yên lặng. Trong thuyền hoa, một vị kiếm khách trẻ tuổi tiêu sái đặt mũi chân lên mép thuyền hoa, trực tiếp phóng tới như hồng nhạn đạp lên bùn tuyết. Vậy mà không khiến mặt nước mảy may dao động chút nào. Sự khống chế lực lượng này thật kinh người. Không phải người ngông cuồng lắm sao? Muốn một người cản đại hội thưởng kiếm này, trước tiên hãy hạ gục được ta đi đã. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng, trên mặt hồ chấn động không thôi. Trong thuyền hoa, không ít người ngẩng đầu lên, thậm chí ngay cả người đàn ông trung niên trong thuyền hoa của Ngô gia kia cũng đi ra ngoài khoang thuyền, nghiêm túc nhìn một trận này, bởi vì người ra tay chính là một vị tu sĩ tam phẩm. Một vị kiếm tu tam phẩm kiếm cuồng cảnh, chương 305. Còn ai nữa? 2. La Hồng vẫn duy trì tư thái nhắm mắt như cũ. Nhưng, không phải hắn đang điều tức, hắn đang cảm thụ tà sát mãnh liệt tiến vào trong đan điền. Lực tà sát bị tiểu tỷ tỷ Atula hút khô trước đó cũng đã khôi phục một chút. Cuối cùng cũng phái ra tu sĩ tam phẩm, còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục phái đám ngũ phẩm với tứ phẩm đi chết, dùng mạng người tới tiêu hao ta, để cho mấy tên tam phẩm các ngươi làm ngư ông đắc lợi. La Hồng vẫn nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói. Dứt lời, sắc mặt của người Chu gia trong thuyền hoa cực kỳ khó coi. Chu gia đã mất đi hai tứ phẩm, một ngũ phẩm, tốn không ít bùa chú, có thể nói là Chu gia đã đại thương nguyên khí. Mà không ít tu sĩ trong thuyền hoa cũng thấp giọng bàn tán. Thân ảnh đứng lặng trên mặt hồ đối mặt với La Hồng kia lại cười cười. Tại hạ, Lưu Tinh kiếm phái, Vương Thành. Lạc Hồng công tử, xin chỉ giáo. Vương Thành nói, hắn ta vừa dứt lời. Trên mặt hồ, chợt có kiếm khí di chuyển. Tam phẩm đã có thể điều động một chút lực lượng của thiên địa cho mình dùng, cũng là cấp bậc có thể được liệt vào hàng ngũ siêu phàm. La Hồng bỗng dưng trợn mắt, liếc Vương Thành một thân trang phục thanh nhã kia một cái. Một kiếm tu tam phẩm. Rất tốt, rất tốt. Cuối cùng tam phẩm cũng tới. Thơ khuê chết nhanh quá khiến La Hồng không kịp viết tên xuống danh sách tử vong nên có chút tiếc nuối. Tên kia ít nhất cũng được 100 tội ác đó. La Hồng lấy ra bút than, trịnh trọng lạ thường viết tên Vương Thành vào cuốn sách nhỏ. Vương Thành cũng chuyển động. Một bước đạp xuống. Vô số kiếm khí từ dưới bàn chân hắn ta bắn ra, trong phút chốc, kích động hồ nước khiến cho mặt hồ vốn bình tĩnh như gương nháy mắt như bị đánh vỡ, từng đạo thủy kiếm dày đặc bắn ra hóa thành phi kiếm đầy trời, gào thét phóng về phía La Hồng. Ngũ phẩm đánh nhau với tam phẩm. Trên hồ Lạc Thần, mọi người ngưng thở quan sát trận chiến. Tam phẩm thực lực siêu phàm, còn là tu sĩ thượng phẩm, cho dù La Hồng là đệ nhị hoàng bảng, cũng rất khó thắng đi. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào cảnh chiến đấu trên mặt hồ. Cuồng phong gào thét khiến cho bạch sam trên người La Hồng bám chặt vào thân hình. Áp lực, cuối cùng cũng có một chút áp lực. Tam phẩm vẫn rất mạnh. La Hồng nheo mắt lại, gõ nhẹ trên thân thuần quân kiếm. Trong nháy mắt, thuần quân kiếm tức khắc gào thét bay ra. Đối mặt với mưa kiếm đầy trời, thuần quân kiếm lẻ loi sông lên trông có vẻ tịch mịch vô lực. Thuần quân kiếm lung lay, né tránh mưa kiếm, như cánh chim xuyên qua mưa rền gió dữ, không dính lấy một hạt nước. Trên mặt hồ, thân hình La Hồng nhoáng lên, chợt hóa thành một dải lụa màu trắng lướt đi. Tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn di chuyển. Cát châu xuất hiện, hóa thành kiếm chắn trước người hắn, kiếm sát châu gào thét xoay nhanh quanh thân hình La Hồng, hóa thành kiếm trận vừa công vừa thủ. Thịch thịch thịch, từng thanh kiếm trên mặt hồ bị Vương Thành đạp chân lên như tạo thành những đóa hoa sen sán lạn nửa trong suốt ngoài kiếm trận. Thế nhưng, mưa kiếm này không hề tạo nên được sự cản trở nào. Vương Thành thấy thế, đôi mắt co rụt lại, hét lớn một tiếng. Đến hay lắm. Sau đó, đôi tay hắn ta đột nhiên trả sát, kiếm chưa ra khỏi vỏ bỗng nhiên xoay tròn trước người, tốc độ vô cùng nhanh, vô số kiếm khí như hóa thành một con rồng nhỏ uốn lượn. Ra, vút một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén lăn ra cả bốn phương. Kiếm niệm sinh, thuật ngự kiếm, cùng với tiếng kiếm ngân vang như giông tố, thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ đã dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn lập tức từ một hóa bốn. Đinh một tiếng, đâm vào thuần quân kiếm. Sau đó, bốn đạo kiếm khí màu trắng như hóa thành bốn con bạch sao, bay vụt về phía La Hồng. Sắc mặt La Hồng quái dị, phiên bản chất lượng thấp của Hóa Long kiếm sao, loè loẹt nhưng chỉ có hoa không có quả. Một câu này muốn nói chỉ bắt chước được vẻ bên ngoài chứ không hề thể hiện được quy lực của Hóa Long kiếm. La Hồng đứng lặng tại chỗ, 72 kiếm sát châu đang không ngừng xoay quanh, hóa thành thiên đấu liên hoàn kiếm trận bảo hộ hắn. Nó giống như tầng phòng ngự cường đại nhất trên đời này, phòng ngự tuyệt đối, làm kiếm khí của Vương Thành khó lại gần. Tóc tai Vương Thành bay tán loạn, tức giận, trừng to mắt. Sao có thể? Ngũ phẩm mệnh kiếm đã có thể hình thành kiếm trận phòng ngự, còn có thể ngăn cản kiếm khí của tam phẩm kiếm cuồng. Ta không tin. Vương Thành nghiến răng, kiếm khí trong cơ thể trào dâng lần nữa, không ngừng rót vào trong phi kiếm. Oanh! Hồ nước nổ tung, cuốn lên sóng to gió lớn như hai bức tường nước rất cao, bắn ra sóng nước rồi nhanh chóng hạ xuống một cách vắng lặng. Vụt vụt vụt, thiên đấu kiếm trận tản ra. Một đạo hắc ảnh nháy mắt bị kiếm khí xoắn nát. Khí thế của bốn đạo kiếm không giảm, rót vào trong hồ, khiến cho hồ nước sôi trào một lúc, đột nhiên cuốn lấy kiếm khí nổ mạnh. Nhưng, trong lòng Vương Thành lại hơi ngỡ ngàng. Người đâu? Vương Thành sởn tóc gáy, La Hồng sau kiếm trận đã biến mất. Biến mất một cách quỷ dị, như bốc hơi trong không trung. Ngươi đang tìm ta sao? La Hồng nhàn nhạt nói. Tức khắc ra đầu Vương Thành nổ tung. Kiếm tu tam phẩm làm bản công tử có chút thất vọng. Còn không bằng dáng vẻ của Sở Thiên Nam. La Hồng nói. Dứt lời, La Hồng học Sở Thiên Nam, đột nhiên dùng vai húc ra. Đập mạnh vào lưng Vương Thành. Phanh. Một đám máu lớn bắn ra. Vương Thành như một quả bóng cao su bị La Hồng đụng bay. Thân hình hoàn toàn không chịu khống chế bay lung tung trên mặt hồ. Đợi đến lúc hắn ta xoay người đứng thẳng, hai chân trên mặt hồ tạo ra hai đường sóng nước hẹp dài phía sau, cái bóng của hắn ta khẽ động đậy, có hắc ảnh hiện lên. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 306. Còn ai nữa? 3. Hắc ảnh nhoáng lên, hóa thành bộ dáng La Hồng, xuất hiện quỷ dị sau hắn ta. Di hình hoán ảnh. Đôi mắt Vương Thành đột nhiên sáng lên, thời khắc hắn ta chờ đợi chính là đây. Oanh! Trên người hắn ta bộc phát ra một cỗ uy áp mạnh mẽ. Tu sĩ tam phẩm có khả năng nắm giữ lực lượng của thiên địa, cũng là điểm siêu phàm của tam phẩm. Hắn ta phải dùng tới lực lượng của thiên địa để chấn áp La Hồng. Trong tay áo hắn ta bắn ra một thanh kiếm phong sắc nhọn, chém về phía cổ La Hồng. Một kích tất chết. Lực lượng của thiên địa sao? La Hồng cảm giác được đầu vai hơi nặng, nhưng không hơn. Trong mi tâm, hư ảnh tà thần khinh thường ngáp một cái, hư ảnh thánh nhân trong đan điền cũng lời mở mắt. Lực lượng thiên địa mà Vương Thành tam phẩm ngưng tụ được như ngọn gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt La Hồng. Phanh! La Hồng vỗ nhẹ vào thanh kiếm đang lao tới, một chân bước ra nhanh như roi vút, hung hăng đá mạnh vào vòng eo Vương Thành, đến thận của hắn ta cũng như bị đá hỏng. Mắt Vương Thành co rụt lại, lực lượng thiên địa sao có thể vô dụng thế được? Hắn! Mẹ nó! Kiếm tu ngự kiếm, sợ nhất là bị người ta tiếp cận. Đặc biệt là võ tu khí huyết cường đại tiếp cận, La Hồng không phải kiếm tu sao? Sao trông cứ như võ tu thế này? Cho dù cảnh giới võ tu của La Hồng không cao, nhưng thân thể cũng không phải loại mà hắn ta có thể so sánh được. Nhưng chủ yếu, La Hồng dùng thủ đoạn quỷ dị tiến lại gần khiến Vương Thành khó lòng phòng bị. Vương Thành lại một lần nữa bị bắn bay trên mặt hồ, chật vật đến không chịu nổi, ho ra từng ngụm máu, che eo lại. Hắn ta xoay người đứng thẳng lên, bốn phi kiếm đột nhiên vụt tới, hóa thành bốn con bạch dao. Chết đi! Hắn ta nổi giận. Nhưng mà, La Hồng lại không di hình hoán ảnh nữa, mà hắn đứng lặng tại chỗ. Đưa tay khống chế thuần quân kiếm, kiếm khí vận chuyển trong kinh mạch, một vòng hai vòng ba vòng. Ngay sau đó, hắn gõ nhẹ tay, thân thuần quân kiếm ngâm khẽ như rồng ngâm. Kiếm khí gào thét tiến ra, hình thành một con bạch long ngoài thuần quân kiếm. Bạch long cuốn lấy cột sóng trắng, va chạm cùng với bốn con bạch dao do Vương Thành chém ra. Đây mới là hóa long kiếm. La Hồng nhàn nhạt nói. Bạch long duỗi cái eo lười, nháy mắt, chém cho kiếm khí của bốn con bạch dao sụp đổ. Cả người Vương Thành đều nhuốm máu, đôi mắt co rụt lại. Ngay sau đó, hắn ta cầm kiếm đặt ngang trước người. Mũi thuần quận kiếm chém qua thân kiếm đang đặt ngang trước người Vương Thành. Rắc, chuôi kiếm nhanh chóng hiện lên vết nứt, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh kiếm. Phụt, thuần quân kiếm xuyên qua ngực Vương Thành, kéo theo một lực mạnh mẽ, giống như bạch long kéo Vương Thành về phía chân trời. Kiếm chỉ của La Hồng chậm chậm giơ lên. 72 thanh kiếm sát châu tức khắc hóa thành một vệt màu đen bay vụt ra, hóa thành một trận mưa kiếm màu đen trên vòng trời. Mưa kiếm rơi xuống. Phụt. Phụt, phụt, từng kiếm xuyên qua thân thể. Mưa kiếm rơi xuống, lại bay ngược trở lại, một lần nữa xuyên qua thân thể. Dưới màn mưa đan xen, Vương Thành cả người máu tươi đầm đìa, thân hình bay tự do như một trái bóng cao su bị kiếm sát châu xuyên qua thân thể. Từng đợt máu bắn ra, hắn ta bị chém cho tan tác, chỉ trong phút chốc đã mất hết sự sống. Trên hồ, Bạch Hy đứng lặng, kiếm chỉ hơi giơ lên, mưa máu phiêu đãng bay trên đỉnh đầu của hắn. Hắn lộ ra sườn mặt như một vị kiếm khách BNG đến thăm hồ đang dần lâm vào tĩnh mịch. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng ở trên mặt Ngụy Thiên Tuế đang ở bong thuyền hoa trung tâm, khóe miệng dương lên. Tam phẩm, cũng chỉ có như vậy. Còn có người nào nữa không? Nếu không còn, vậy phiêu tuyết kiếm, ta thu hồi thay đại bá. Đã chết, Vương Thành của Lưu Tinh kiếm phái đã chết rồi. Một kiếm tu tam phẩm khống chế được lực lượng thiên địa, dám chĩa kiếm với đất trời, nhưng lại bị La Hồng giết chết bằng phương thức gây người. chỉ để lại bầu trời đầy xương máu. Toàn bộ hồ Lạc Cần hôm nay bị che kín bởi mùi máu nồng đậm, đậm đến mức người ta không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn, mà người khởi xướng tất cả những thứ này lại là người mặc áo trắng như tuyết đứng trên bờ hồ. Kiêu ngạo đến cực điểm, bá đạo đến cực điểm. Một kiếm giết chết người. Chỉ cần ngươi dám vào hồ, La Hồng dám giết. Vốn tưởng rằng tu sĩ tam phẩm ra tay, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn một chút, có thể áp chế uy thế bá đạo của La Hồng một chút. Nhưng kết quả vẫn như cũ, Vương Thành giao chiến với La Hồng chỉ trong chớp nhoáng. Hai bên giao phong cực nhanh, kết quả cũng hiện ra cực nhanh. Thực lực của Vương Thành không yếu, tam phẩm kiếm cuồng. Tuy trên phương diện kiếm tu không thể gọi gã là đại kiếm tu nhưng cũng là hạng người nổi danh, trong chốn giang hồ cũng là cao thủ nhất đẳng. Nhưng hắn ta vẫn chết một cách thê thảm. Ngũ phẩm, nghịch kiếm giết chết tam phẩm. Cũng không khó khăn như tưởng tượng. Trong thuyền hoa, không ít tu sĩ tam phẩm chuẩn bị ra tay ngay lập tức lùi bước. Cái chết của Vương Thành như ngọn gió lạnh thổi qua giúp bọn họ thanh tỉnh, khiến bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi. Nếu bọn họ xuất chiến liệu có thể sống sót hay không? Bọn họ thắng được Vương Thành sao? Nếu không thắng được, thì cũng như những tu sĩ Chu gia trước đó, ra tay chỉ để chịu chết thôi. Tiếng chê cười xung quanh cũng chỉ giúp làm tăng thêm sức mạnh và sự cuồng vọng bá đạo của La Hồng. Mà câu kế tiếp La Hồng nói lại khiến tất cả mọi người quay sang nhìn nhau, sắc mặt đỏ lên. Còn người nào không? Ở đây đều không phải là người sao? Nhưng làm gì có người dám xuất đầu lộ diện? Máu của Vương Thành còn bay trên không trung, chứng minh thực lực của La Hồng giết chết được tam phẩm. Chương 307. Kết tinh bùng nổ, tóc đen hóa bạc. 1. Tuy rằng Vương Thành mới tiến vào tam phẩm, tên của gã cũng chưa từng xuất hiện trên huyền bảng của đại hạ nhưng thực lực cũng không thể coi là yếu. Nhưng mà, gã vẫn chết thảm. Bọn họ còn dám lên sao? Chẳng lẽ, đại hội thưởng kiếm lần này cứ kết thúc như vậy sao? Không có người nào dám vào hồ đánh một trận với La Hồng, đại hội thưởng kiếm này mở ra còn có ý nghĩa gì? Việc phiêu tuyết kiếm thuộc về La Hồng như ván đã đóng thuyền. Trong lúc nhất thời, không khí có vài phần xấu hổ cùng quỷ dị. Buồn cười đến cực điểm. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy, cũng chẳng thiếu tu sĩ tam phẩm. Thế mà không có người dám đứng ra gánh mũi nhọn này, không người nào dám ra tay khiến cho thân ảnh ngũ phẩm trong hồ kia càng thêm lóa mắt rực rỡ. Trên thuyền hoa trung tâm, Ngụy Thiên Tuế chắp tay, híp mắt. Lão thật sự không nghĩ La Hồng có thể mạnh mẽ như vậy. Lão cảm thấy, Vương Thành chết quá dễ dàng. Hai tên tiểu thái giám phía sau lão ta cũng có vài phần ngưng trọng. E rằng La Hồng đã có thực lực của huyền bảng đại hạ. Bọn họ nghiêm túc cung kính nói. Có lẽ, thái tử điện hạ định ra quy củ quá thấp, nếu cho phép cao thủ nhị phẩm xuất chiến, La Hồng ắt phải chết. Một tên tiểu thái giám khác mở miệng. Ngụy Thiên Tuế nắm lấy lọn tóc bạc rủ xuống bên tai, liếc tiểu thái giám kia một cái. Lắm miệng. Thái tử điện hạ sao lại không biết, nhưng, nếu cho phép nhị phẩm ra tay, La Hồng sẽ đến hay sao? Tiểu thái giám kia cứng đờ lại, xấu hổ cúi đầu. Ngụy Thiên Tuế thu hồi ánh mắt. Thanh âm mang theo vài phần bén nhọn. Không sao, hắn kiêu ngạo thì sao cơ chứ? Nếu thái tử đã ra lệnh cho ta tổ chức đại hội thưởng kiếm, La Hồng không tới thì không nói làm gì. Nếu đã tới, bổn gia tất nhiên muốn hắn có đi mà không có về. Đi thông chi cho Dư Tam Xuyên của Phi Lưu Kiếm Các. Đừng đứng đây xem, kịch nữa, đến lúc thu lưới rồi. Ngụy Thiên Tuế nói. Tiểu thái giám thẹn thùng kia nghe vậy, cả người đột nhiên chấn động. Dư Tam Xuyên, thiếu các chủ Phi Lưu Kiếm Các, đứng thứ 18 trên huyền bảng đại hạ. Hóa ra, điện hạ đã sớm có an bài. Tiểu thái giám hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kích động, sau đó, không người lui ra, hóa thành một đạo ánh sáng bay vụt ra khỏi thuyền hoa trung tâm. Ngụy Thiên Tuế đặt tay xuống, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lão nhìn chằm chằm La Hồng. Tên này dám thị uy trước mặt lão sao? Mới giết một tên tam phẩm còn không tiến vào được huyền bảng đã dám thị uy với bổn gia thực sự muốn nhìn xem kiếm của ngươi lúc đối mặt với tu sĩ huyền bảng còn sắc nhọn như thế hay không. Huống hồ, ngay cả khi Dư Tam Xuyên của Phi Lưu Kiếm Các không ra tay, Ngô gia đại sở cũng sẽ ra tay. La Hồng thật sự cho rằng đại hội thưởng kiếm lần này đơn giản như vậy sao? A, nếu đã dám bày ra, tất nhiên sẽ không cho La Hồng ngươi quay về. Tầng cao nhất Quế Hương lâu. Lão Hoàng nở nụ cười bày ra cả hàm răng vàng vọt, tán thưởng nói, thật lợi hại, ngũ phẩm vượt cấp giết chết tam phẩm, hắn lại mạnh mẽ hơn. Sở Thiên Nam bĩu môi, Vương Thành kia đã tính là gì, đến huyền bảng cũng không tiến vào được. Bản thế tử cũng có thể nhẹ nhàng giết hắn, cũng chẳng chậm hơn La Hồng bao nhiêu. Giết chết một Vương Thành không coi là gì, kế tiếp mới là vở kịch lớn. Tam phẩm trên huyền bảng sẽ không có nhiều kẻ yếu như vậy đâu. Nếu thái tử đã bày ra mưu kế mạnh mẽ đến vậy, tất nhiên sẽ không để La Hồng phá thế cục đơn giản như thế. Chắc chắn y đã an bài tam phẩm trên huyền bảng. Tuy không thể khiến cho cao thủ trên hạng 10 của huyền bảng ra tay nhưng từ hạng 20 trở về trước vẫn có khả năng rất lớn. Sở Thiên Nam nói, nếu thật như vậy, La Hồng sẽ gặp nguy hiểm. Trừ khi, hắn có thể bộc phát hư ảnh thánh nhân như trong trận chiến với ta một lần nữa, nhưng ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Ta cảm thấy lần đó chỉ là trùng hợp, hơn nữa còn là ở học cung trên Đông Sơn, cho nên La Hồng mới có thể mượn thiên thời địa lợi để bộc phát. Loại thủ đoạn kia, nếu có thể dễ dàng bộc phát như vậy, chẳng phải La Hồng là vô địch sao? Lão Hoàng nghe vậy, cũng khịt mũi. Lão ta thầm chấp nhận gật gật đầu, ngươi là thế tử, ngươi nói cái gì cũng đúng. Ngươi bại bởi vì không đúng thời cơ. Sở Thiên Nam nhìn về phía Hồ Lạp Thần, máu trong cơ thể khẽ sôi trào, nhìn một người canh giữa cửa, ngăn trở toàn bộ đại hội thưởng kiếm. Hào khí bừng bừng, khí phách ngút trời. Chỉ có như vậy mới xứng là kẻ địch cả đời của Sở Thiên Nam ta. Ánh mắt Sở Thiên Nam rạng rỡ. Môn khách giang hồ xung quanh cũng lâm vào tĩnh mịch. Bọn họ chấn động vì cái chết của Vương Thành, một tu sĩ tam phẩm đang sống sờ sờ bị người ta đánh chết ở trước mắt bọn họ, còn là do một tên ngũ phẩm đánh chết. Đây là phong thái kiểu gì? Rất nhiều kiếm khách giang hồ vốn cảm thấy La Hồng dám một mình cản trở đại hội cũng chỉ là tâm tính cuồng vọng của thiếu niên, sức người cũng sẽ có lúc hết. La Hồng cũng có lúc sức cùng lực kiệt. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không hẳn là thế. La Hồng thật sự có tự tin, có lòng tin với thực lực của bản thân để dùng một kiếm cản hồ. Yêu nghiệt tuyệt thế. Ngũ phẩm có thể giết chết tam phẩm, tuyệt đối là phong tư của yêu nghiệt tuyệt thế. Đệ nhị hoàng bảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Một đám đông đúc môn khách giang hồ súng lại ven Hồ Lạc Thần đều hít hà một hơi, xem như hôm nay bọn họ được nhìn một tấn trò hay. Thật quá đã mắt. Ánh mắt bọn họ lướt qua dừng lại trên những chiếc thuyền hoa yên tĩnh vô cùng đang dừng lại ven hồ. Những người trong thuyền hoa đó có ra tay hay không? Nếu không, có phải đại hội thưởng kiếm lần này sẽ kết thúc hay không? La Hồng lấy tư thái bá đạo vô cùng bảo hộ kiếm của La Hồng Trần. Chương 308. Kết tinh bùng nổ, tóc đen hóa bạc. 2. La Hồng đứng lặng, bệ nghễ, cuồng ngạo, bá đạo, lãnh khốc. Bạch y của hắn hãy lay tựa một vị kiếm tiên mang bạch y, đơn độc bước đến. Sóng nước lóng lánh trên mặt Hồ Lạc Thần càng giúp thêm cho hắn tỏa ra hào quang vạn trượng. Bạch bạch bạch. Bỗng nhiên, có tiếng vỗ tay trong thuyền hoa truyền ra. Trong thuyền hoa của Phi Lưu Kiếm Các, một thanh niên thân mang bạch y lưng đeo hộp kiếm dựa vào vách tường của khoang thuyền, cười như không cười nhìn La Hồng. Thật hay cho một trận một kiếm ngăn cản hồ, đánh bại tất cả địch thủ trong thiên hạ, đúng là một giai thoại anh hùng. Thực lực của Vương Thành không tồi, vốn tưởng rằng gã ra tay là đủ rồi, nhưng lại bị người giết chết. Cho rằng không cần ta ra tay, không nghĩ tới ta vẫn phải ra tay. Thanh niên cười nói như cuộc đối thoại của những người thân thiết nơi quê nhà, nhưng trong giọng nói có sát khí khiến lông tơ người ta dựng đứng. La Hồng nhìn về phía người này, lông mày khẽ giật, hắn cảm nhận được áp lực. Không sai, đối phương tạo cho hắn áp lực rất lớn, so với Vương Thành. Hơi thở của người này như một ngọn núi áp xuống, kéo theo uy áp của thiên địa cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi là ai? La Hồng hỏi. Phi Lưu Kiếm Các, Dư Tam Xuyên. Thanh niên bạch y cười nói. Có thể giết ngươi là phúc phận của ta. Người xung quanh nhìn thấy thanh niên bạch y này đều rối rít phát ra kinh hô. Chưa ai từng nghĩ đến, trong thuyền hoa vẫn luôn không có động tĩnh gì của Phi Lưu Kiếm Các còn cất giấu một vị đại lão như vậy. Dư Tam Xuyên, thứ 18 trên huyền bảng đại hạ. Cao thủ huyền bảng xuất hiện sao? Cuối cùng cũng tới rồi. Xong rồi, Dư Tam Xuyên chính là thiếu chủ của Phi Lưu Kiếm Các, kiếm thuật cực mạnh, là Hồng công tử, không phải đối thủ của y. Sau hàng rào bạch ngọc, không ít môn khách giang hồ đều phát ra tiếng thở dài. Người có tên, cây có bóng. Cho dù La Hồng là đệ nhị hoàng bảng, nhưng cũng chỉ là hoàng bảng. Hoàng bảng chỉ bao gồm các tu sĩ trẻ tuổi từ tứ phẩm trở xuống, hầu hết đều không vượt quá 25 tuổi. Mà quy tắc của huyền bảng lại không giống vậy, huyền bảng chỉ nhận tu sĩ tam phẩm, cho nên chỉ tinh mỗi thực lực thôi. Huyền bảng đã nghiền áp hoàng bảng. Có điều, hoàng bảng lại đại biểu cho thiên phú cùng tiềm lực, thu nhập tất cả thiên kiêu khắp thiên hạ, điểm ấy thì huyền bảng đại hạ không thể so sánh. Ven Hồ Lạc Thần, không khí bắt đầu trở nên nghiêm túc. Viên Hạt Tử nhăn mày, thứ 18 trên huyền bảng Dư Tam Xuyên. Quả nhiên, đây chính là một cái bẫy. Thứ 18 của huyền bảng, nếu là Gia Luật Sách và Sở Thiên Nam gặp phải đều sẽ chạy. Những người có thể tiến vào huyền bảng đều không phải kẻ yếu. Cũng đây đến lúc nên kết thúc rồi. Viên Hạt Tử hít sâu một hơi, thời điểm trận chiến này kết thúc chính là thời điểm chân tướng phơi bày. Suy nghĩ này ập đến, Viên Hạt Tử ở trên xe ngựa hơi cựa mình, xem như làm nóng người vậy, đợi lát nữa bộ xương già này sẽ phải hoạt động hết công suất rồi. Trên Hồ Lạc Thần, đôi mắt La Hồng dao động, nở nụ cười. Huyền bảng, La Hồng cười nói, thiếu các chủ của Phi Lưu Kiếm Các. Thanh niên bạch y Dư Tam Xuyên cười nhạt, đi xuống khỏi hoa thuyền, đạp mặt hồ như dẫm trên đất bằng, lắc đầu thở dài. Ta không có hứng thú với vị trí thiếu chủ, ta theo đuổi kiếm đạo, thiếu chủ gì đó sẽ quấy nhiễu lòng ta rất không vui. Ánh mắt La Hồng khẽ nhíu lại. Người này, giả tạo thật, khóe miệng La Hồng cong lên như hoa nở, người nói rất có đạo lý. Ta cũng thường xuyên bối rối vì mình là cháu của Trấn Bắc Vương, con của La Tướng Quân, còn có thân phận đệ tử của phu tử. Ta rất thấu hiểu tâm tình của ngươi. La Hồng nói, Dư Tam Xuyên nghe vậy, khuôn mặt của ý thức khắc cứng lại. Mẹ nó, gặp phải đối thủ rồi. La Hồng nhìn Dư Tam Xuyên, nụ cười càng thêm sán lạn. Ta thấu hiểu ngươi, cho nên, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi thân phận thiếu chủ. Chết chính là giải thoát. Âm thanh La Hồng cười vang, quanh quẩn trên mặt hồ. Dư Tam Xuyên cũng nở nụ cười, bạch đi bay bay, thật ngông cuồng. Nhưng mà, thiên kiêu vốn đều cuồng vọng như vậy, đặc biệt là kiếm tu thì lại càng điên rồ hơn. Kiếm tu mà không điên cuồng thì không phải là một kiếm tu tốt. Sát khí dần phun trào lên. Dư Tam Xuyên mặc một thân bạch y phiêu đãng, nâng tay lên, kiếm trong hộp kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ. Tựa hồ có âm thanh nước chảy róc rách trong trời đất. Phi lưu kiếm thuật, tông môn kiếm thuật hạng nhất được công nhận chính thức. Kiếm khí bay nhanh hội tụ trong thiên địa, hồ nước cuộn lên như đại long khuấy nước. Ầm ầm ầm, trong thiên địa có tiếng nổ lớn, như thác nước chảy vào bầu trời, cuối cùng hóa thành cột nước thẳng tắp. Ta dùng một kiếm giết ngươi. Dư Tam Xuyên trầm giọng nói. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Một câu này có nghĩa là đang bay ở độ cao 3.000 mét thì phi thẳng xuống. Y muốn nói mang theo áp lực vô cùng lớn. Dư Tam Xuyên cao giọng tụng niệm. Lời nói rơi xuống, kiếm của y mang theo tiếng ngân vang bay vào vòng trời, không ngừng bay lên trên. Nước trong hồ Lạc Thần không ngừng bị cuộn lên, cuốn lên vòng trời. Mặt hồ Lạc Thần thấp đi 3 trượng. Bạch y trên người Dư Tam Xuyên phần phật, trong những sợi tóc bay tán loạn là ánh mắt rạng rỡ. Bạch y trên người La Hồng cũng bay lên, kiếm thuần quân treo bên người tĩnh lặng, e thẹn như xử nữ. Thời khắc này, uy thế của Dư Tam Xuyên đạt tới cực hạn, cùng với tiếng y cao giọng cười to, trong hộp kiếm của y nhanh chóng phát ra ánh sáng ngập trời. Kiếm chỉ khẽ xiết, xung quanh cơ thể, trong lớp y phục trắng đang bay, từng vòng kiếm khí phun trào như suối, như đất bằng dậy sấm sét. Chương 309. Kết tinh bùng nổ, tóc đen hóa bạc. 3. Rất nhiều môn khách giang hồ đều nhìn đến ngây người. Tu sĩ tam phẩm có thể dùng lực lượng thiên địa, Dư Tam Xuyên này mạnh hơn nhiều so với Vương Thành. Mạnh thật, trong một kiếm kéo theo lực lượng thiên địa, khó trách y dám quả quyết rằng sẽ dùng một kiếm giết La Hồng. Nếu Dư Tam Xuyên có thể một kiếm giết chết La Hồng, có lẽ có thể đột phá gông xiềng, trở thành thứ 15 huyền bảng. Kiếm thế mà trước đó La Hồng đã giết địch tích lũy, chắc sẽ được dồn toàn bộ vào trận chiến trọng đại này. Những người tinh mắt đều ngưng mắt mở miệng. Tiếng động ồn ào dần dần an tĩnh, trong thiên địa chỉ còn thanh âm kiếm khí cuốn động vang vọng không thôi. Trên hồ Lạc Thần, bạch y đối đầu bạch y. Đây là một trận đọ sức giữa hai bạch y kiếm khách. La Hồng cười, sợi tóc hắn bị kiếm khí đánh vào, không ngừng bay tán loạn, áp lực khổng lồ ép La Hồng đến mức hít thở cũng hơi khó khăn. La Hồng quay đầu nhìn về phía thuyền hoa trung tâm, nhìn Ngụy Thiên Tuế trên thuyền hoa. Độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành một nụ cười châm chọc. Đây là át chủ bài các ngươi sắp đặt tới giết ta sao? Áo gấm trên người Ngụy Thiên Tuế bay bay đối diện với La Hồng. La Hồng ngửa đầu cười to sung sướng. Hắn lấy quyển sách ra người từ trong lòng ngực ra, tiêu sái phiêu giật viết tên Dư Tam Xuyên xuống. Mắt Dư Tam Xuyên sáng như đuốc, kiếm chỉ thẳng lên trời. Ngay sau đó, đôi mắt ngưng lại, lực lượng của thiên địa hội tụ. Bàn chân đột nhiên đạp xuống. Một vòng gợn sóng như hoa sen nở rộ, một thân bạch kỳ phóng lên cao, không ngừng đẩy kiếm hồ về phía bầu trời. 100 thước, 1000 thước, 3000 thước. Lên thẳng trời cao, đẩy đến tận thiên môn. Đây là ngân hà Lạc Cửu Thiên. 2. Một ngân hà rót thẳng xuống từ 9 tầng trời. Một tiếng nghiến răng. Ngay sau đó, vô số kiếm khí dâng lên. Ầm ầm ầm. Mưa to như trụ, như thác nước không chút lưu tình đâm thẳng xuống nền đá. Trong trời đất, chỉ còn lại thác kiếm chảy xuống. Như một làn kiếm bạc từ Cửu Thiên chém tới. Một kiếm giết chết La Hồng. Mà La Hồng ngửa đầu, mặt hướng về thác kiếm, vẫn không ngừng cười to. La Hồng vươn tay, điểm vào mi tâm, pháp lực kết tinh xanh thẳm nằm giữa mi tâm rên rỉ một tiếng, nháy mắt ảm đạm, La Hồng trực tiếp hút đi 20 năm pháp lực. Cửu kiếm, hóa long. Cùng với tiếng giống giận của La Hồng, 20 năm pháp lực kéo theo kiếm khí cuộn theo hơi thở La Hồng hung hăng xông lên, tức khắc bùng nổ sát khí, đất trời như nổ tung. Kiếm khí trên người La Hồng thổi quét kịch liệt, hóa thành một con rắn trắng bên ngoài cơ thể hắn chiếm cứ cả mặt hồ Lạc Thần, bạch mãng thăm dò, duỗi cái eo lười phóng lên cao. Bạch mãng phóng lên trời, hóa bạch sao, rồi hóa bạch long. Rồng bay trên trời, đâm về phía thác nước, tức khắc thác nước chảy ngược. Phụt, ánh mắt Dư Tam Xuyên co rụt lại, nháy mắt bị kiếm thác chảy ngược nuốt hết, kiếm khí của bạch long cũng cuốn qua. Đông, trong đất trời chỉ còn một tiếng vang lớn. Thân hình Dư Tam Xuyên trên trời cao như một đóa hoa điêu tàn, bạch y nhuốm máu, vô lực bay ngược. Một kiếm đánh bại Dư Tam Xuyên. Vào thời điểm mà tất cả mọi người đều chú ý đến tình hình của Dư Tam Xuyên trên bầu trời, trên hồ Lạc Thần, trong một thuyền hoa đột nhiên có kiếm khí kinh thiên dâng lên. Tên kiếm khí trong thuyền hoa Ngô gia đã chờ đợi hồi lâu kia, vào khoảnh khắc La Hồng hao hết 20 năm pháp lực và khí cơ, kiếm trong hộp bay ra, vô số kiếm khí từ trong cái hộp kiếm tràn ra, phóng về phía La Hồng. Trên hồ Lạc Thần xuất hiện một đạo tàn ảnh, mũi kiếm tới gần La Hồng, mà La Hồng vẫn đang đứng giữa trời đất dùng sức lực duy trì Bạch Long. Muốn phòng ngự, chắc chắn không kịp. Kiếm khách trung niên của Ngô Gia Dương lên khóe miệng, bảy mưu lập kế đến bây giờ, thứ gã chờ chính là thời cơ này. Vừa ra kiếm, phải giết chết. Lấy tu vi tam phẩm đứng thứ 15 trên huyền bảng đại sở của gã, một kích này tất thành công. Dù là nhị phẩm cũng có khả năng sẽ phải nuốt hận. Vô số môn khách giang hồ xung quanh đều phát ra kinh hô, thế cục biến hóa khiến cho bọn họ xúc động không kịp phòng. Thế cục biến hóa hết đợt này đến đợt khác khiến cho bọn họ hít thở không thông. Kiếm khách Ngô Gia ra tay đê tiện vô cùng khiến tất cả mọi người sởn tóc gáy, kinh ngạc vạn phần. Bỗng dưng, khóe miệng đang dương lên của kiếm khách trung niên Ngô Gia bỗng cứng đờ. La Hồng đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu cùng sát khí nhìn chằm chằm gã, trong tay hắn xuất hiện nửa khối mặt nạ. Thời điểm khí tức đang nhanh chóng ngã xuống, hắn đột nhiên đeo mặt nạ lên mặt, chỉ trong khoảnh khắc, tóc đen hóa thành tóc bạc, mà khí lực đang hao mòn nhanh chóng trên người La Hồng cũng đột nhiên ngừng lại, không chỉ ngừng lại, thậm chí đột nhiên bùng nổ. Thế cục trên mặt hồ đột nhiên thay đổi, xứng đáng gọi là kinh biến. Biến hóa bùng nổ trong nháy mắt này khiến cho người ta không kịp nhìn. Từ lúc La Hồng bộc phát 20 năm pháp lực, cửu kiếm hóa long, bạch long đối nghịch với thắc kiếm, làm cho Dư Tam Xuyên hạng 18 trên huyền bảng trọng thương. Rồi lại có một kiếm khách trung niên của Ngô Gia dùng một kiếm kinh thế để tập sát La Hồng. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, gần như khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng lại. Nhanh, quá nhanh. Nguyên nhân chính là do kiếm khách Ngô Gia kia nắm giữ thời cơ quá hoàn hảo. Đúng lúc sau khi La Hồng bùng nổ thực lực, sức mạnh cũ vừa mất đi, lực mới chưa kịp sinh ra. Lúc đó, cho dù có là một nhị phẩm cũng sẽ là thời điểm suy yếu nhất. Cho nên, mục đích chính của kiếm khách Ngô Gia lúc này không cần nói cũng biết, một kích tất chết. Phải giết chết La Hồng. Tất cả mọi người đều cho rằng La Hồng hẳn phải chết. Viên Hạt Tử ngồi dựa vào xe ngựa, đứng dậy, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tàn khốc, tức giận mắng một câu. Âm hiểm. Chương 310. Công tử tiếp kiếm. 1. Trong đám người, hàng lông mày đẹp của nữ nhân lưng đeo hộp đàn dựng ngược, không nhịn được cơn giận. Không biết xấu hổ. Hai tiếng quát chói tai cùng với khí cơ mạnh mẽ của hai người bùng nổ. Họ đều là nhất phẩm. Hơn nữa còn là nhất phẩm đỉnh phong. Oanh. Trong lòng nhóm môn khách giang hồ đứng sau hành lang bạch ngọc tức khắc trùng xuống, cảm thấy cả đất trời đang tức giận, run lẩy bẩy, mặt đầy sợ hãi. Khí cơ mạnh mẽ giống như hai đạo thần long lao thẳng lên trời. Khí cơ của nhất phẩm tung hoành, kéo theo uy thế thiên địa, muốn ngăn cản kiếm khách Ngô Gia. Mà trên thuyền Hoa Trung Tài Ngụy Thiên Tuế vốn cũng bị màn ra tay đánh lén của kiếm khách Ngô Gia làm cho chấn kinh. Ngay sau đó, trên mặt lại xuất hiện nụ cười âm hiểm. Lão ta ngẩng đầu, cảm ứng được sự ra tay của Viên Hạt Tử và VN Tử kia, bàn tay đang kẹp lấy tóc mãi đột nhiên đặt ngang, cong tay búng ra. Tự như có hai cây ngân châm xé rách màn trời, áp chế tất cả mọi thứ trong đất trời, khiến chúng ảm đạm thất sắc. Giờ phút này khí cơ của Viên Hạt Tử và nữ tử cõng cầm đều bị ép trở về. Tại một khắc ấy, Đại hội Thưởng Kiếm có quy củ của Đại hội Thưởng Kiếm. Ngô Gia Ngô Thanh Sơn là dưới nhị phẩm, gã có thể ra tay, nhưng các ngươi không thể. Các ngươi mà dám ra tay, đừng trách bổn gia ta không khách khí. Tiếng nói Ngụy Thiên Tuế bén nhọn, nhàn nhạt vang vọng. Viên Hạt Tử đứng lặng ở trên xe ngựa, vẻ mặt phẫn nộ. Nữ nhân bên cạnh cũng toát ra sắc lạnh. Nhóm môn khách giang hồ chen chúc nhường đường, chung quanh xe ngựa và vị nữ tử kia đều trống ra một khoảng lớn, mọi người đều không dám tới gần. Mà trên mặt hồ, cờ di trong khoảnh khắc, tình hình chiến đấu cũng bắt đầu biến hóa. Tốc độ ra tay của Ngô Thanh Sơn rất nhanh, thậm chí khóe miệng gã còn vành lên. Khi thấy 10 phần chắc chín dùng một kiếm giết chết La Hồng, gã không tin La Hồng có thể đỡ được một kiếm này. Đây chính là thuật kiếm tàng của Ngô Gia. Bạn tốt của tiện nữ nhân Ngô Mị Nương kia sao? Vậy đi chết đi. Trong mắt Ngô Thanh Sơn hiện lên vẻ tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn, sát khí dâng lên. Cho dù là La Hồng cũng không đoán được Ngô Thanh Sơn sẽ ra tay. Hắn vẫn quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến mức cho rằng những thế gia kia sẽ thật sự tuân theo quy củ của đại hội. Hắn dùng 20 năm pháp lực trong pháp lực kết tinh, dùng một chiêu đánh bại Dư Tam Xuyên. Thậm chí không kịp giết đối phương, sức lực mới còn chưa kịp sinh ra, Ngô Thanh Sơn đã ra tay. Một kiếm này làm hư ảnh thánh nhân trong đan điền của La Hồng cũng mở mắt ra, phát ra cảnh báo cực hạn. Nếu La Hồng không xử lý được, một kiếm này sẽ giết chết hắn. Cho nên, La Hồng thật sự nổi giận. Hắn lập tức lấy mặt nạ tà quân ra, đeo lên mặt. Mang mặt nạ tà quân lên, khí thúc vốn đang nhanh chóng tiêu hạo của La Hồng lập tức hồi phục. La Hồng trong trạng thái tà quân điều động đến hết tất cả 20 năm pháp lực còn sót lại. Đồng từ Ngô Thanh Sơn co lại, gã không nghĩ tới, trong tuyệt cảnh như vậy La Hồng thế mà vẫn còn đủ sức để bùng nổ một lần nữa. Một loại mặt nạ tăng tu vi. Nhưng, tăng tu vi thì thế nào chứ? Một kiếm này nhất định sẽ giết hắn. Ngô Gia kiếm tàng. Ầm ầm ầm. Kiếm khí giấu trên thân kiếm của Ngô Thanh Sơn tức khắc bùng nổ, Kiếm khí nháy mắt hóa thành dao xả màu xanh lá khủng bố, cắn xé phi ra, một đầu, hai đầu, ba đầu. Dao xả màu xanh lá vô cùng vô tận gào giống há miệng lớn xông ra, nháy mắt cắn nuốt khí tức đang bạo trướng của La Hồng. Oanh! Hồ nước cũng bị một đợt khí khủng bố này đập vào, tạo lên những cơn sóng lớn ngất trời. Mặt nước bị chia thành hai nửa như có cự kình dưới đáy hồ xoay người. Một kích, trúng. Dường như tại một khắc này, vạn vật trong đất trời đều trở nên yên tĩnh chết chóc. Viên hạt tử cùng vị nữ tử đều đã bình tĩnh lại, phóng xuất ra lực tinh thần, dò xét xem kiếm tảng công phạt La Hồng rốt cuộc như thế nào. Nơi xa, một tiếng vang lớn nổ lên. Thân hình Dư Tam Xuyên từ trên trời rơi xuống, bạch y trên người đã bị nhuộm thành huyết y. Y bị một kiếm của La Hồng phản kích, bị một chiêu cửu kiếm hóa long đánh đến độ hoài nghi nhân sinh. Y lúc trước khí phách hăng hái lại biến thành bộ dạng chật vật thế này. Chiêu kiếm y tự tin nhất, ở trước kiếm hóa long như gà vườn cho xóm, nháy mắt sụp đổ. Mà y còn suýt nữa bị một kiếm giết chết. Tất là thiếu các chủ của Phi Lưu Kiếm Các, Dư Tam Xuyên vẫn tự cho mình là phi phàm. Nhưng giờ phút này, y có chút hoảng hốt. Nhưng giờ phút này, chẳng người nào để ý đến y. Tất cả mọi người đến chú ý vào kiếm tàng thanh xà đang cắn nuốt La Hồng, trẻ mặt hồ thành khe rãnh lớn, thật lâu mới có thể khép lại kia. Cuồng nhân La Hồng ngăn trở đại hội thưởng kiếm, dùng một kiếm cản hồ đã chết sao? Ngô Thanh Sơn nắm kiếm, mặt không biểu tình, lưng gã đeo hộp kiếm, áo xanh trên người cũng bị nước hồ vọt lên làm ướt hết. Hồ nước từ trên trời rơi xuống như một trận mưa to. Ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm sóng nước lay động mơ hồ trong hồ nước kia. Đã chết rồi sao? Nội tâm Ngô Thanh Sơn có chút không xác định. Uy lực một kiếm kia của gã cũng không yếu, đó chính là Ngô gia kiếm tàng. Tuy rằng gã chưa đạt đến tinh túy của Ngô gia kiếm tàng, nhưng uy lực bộc phát cũng sẽ không quá yếu. Gã là kiếm tu tam phẩm, đã dùng sát chiêu, hơn nữa còn đánh lén, giết một tên ngũ phẩm. Chắc là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ? Hửng, lông tơ trên người Ngô Thanh Sơn bỗng nhiên dựng ngược, xuyên qua mưa to giàn giụa rơi xuống hồ nước. Ngô Thanh Sơn thấy được một đạo hắc ảnh. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 311. Công tử tiếp kiếm. 2. Những sợi tóc bạc đập vào không khí, trong mỗi sợi tóc dường như đều ẩn chứa kiếm khí sắc bén, cắt từng bọt nước rớt xuống. Nước hồ rơi lên nửa mặt nạ của hắn từ từ chảy xuống. Ở dưới mặt nạ ấy là đôi mắt lạnh băng vô tình, dường như cả đất trời đều mờ mịt. Đây là đôi mắt như thế nào ư? Đây dường như là đôi mắt vô tình nhất mà Ngô Thanh Sơn từng gặp qua. Kiếm khí kích động phóng ra. La Hồng hoàn hảo không tổn hao gì. Thật ra cũng không phải thật hoàn hảo không tổn hao gì, bạch sam trên người hắn đã phủ kín vết kiếm, còn có những điểm máu lan ra như hồng mai nở rộ trong trời tuyết. Tóc bạc tùy ý bay bay trong màn mưa to giàn giụa. La Hồng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Sơn, đôi mắt ấy như đang nhìn một người chết. Vụt, bỗng nhiên đôi mắt Ngô Thanh Sơn co lại, gã phát hiện ra thân ảnh của La Hồng dưới màn mưa to đã biến mất. Lông tơ Ngô Thanh Sơn dựng ngược, bỗng gã nâng kiếm lên, một con thanh xà kiếm khí rít gào lao ra, chém một đạo hắc ảnh bên người gã thành mảnh vụn. Cái bóng. Ngô Thanh Sơn hít một hơi, sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Vậy mà vẫn chưa chết. Rốt cuộc người này là quái vật gì vậy? Rõ ràng Ngô Thanh Sơn gã đã nắm được thời cơ tốt nhất, dùng một chiêu đắc thủ trước La Hồng, cứu thiếu các chủ Phi Lưu Kiếm Các Dư Tam Xuyên đang bị thương nặng trong nháy mắt, ra tay thời điểm đắc kỳ nhất. Đừng nói đến dù ấy nhị phẩm, cho dù có đổi lại thành nhị phẩm cũng phải chết. Thế mà La Hồng lại chặn lại được. Nước hồ hóa thành nước mưa, khiến cho tầm nhìn chung quanh của Ngô Thanh Sơn trở nên vô cùng mơ hồ. Kiếm niệm của gã mọc thành cụm, gã vô cùng cảnh giác mà phong tỏa mỗi tấc quanh thân, gã điều động sức lực thiên địa để phòng thủ. Gã đã biết đến thuật pháp đạo môn di hình hoán ảnh xuất quỷ nhập thần của La Hồng, cho nên gã sẽ không cho La Hồng cơ hội. Không thể đánh lén là được rồi, nếu đánh nhau chính diện, hắn không thể nào là đối thủ của ta. Ta là kiếm khách Ngô gia, sử dụng Ngô gia kiếm tàng, đứng thứ 15 trên huyền bảng đại sở. Ngô Thanh Sơn lạnh lùng quan sát bốn phía, rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Nếu không nắm chắc, gã sẽ không ra tay giết La Hồng. Nếu đã ra tay, gã tự nhiên cũng tính đến tình huống ám sát thất bại, đánh lén thất bại. Vậy thì trực tiếp giết chết kẻ địch thôi. Dù sao, thực lực của La Hồng cũng không theo kịp gã. Dư Tam Xuyên mạnh sao? Rất mạnh, nhưng Ngô Thanh Sơn nắm chắc phần có thể thắng y, thậm chí giết chết y. Gã tin La Hồng giết Dư Tam Xuyên đã dùng hết át chủ bài mà hắn sở hữu. Màu sắc của kết tinh pháp lực lực chân quý vô cùng mà La Hồng nhận được từ lục địa tiên côn luân cung kia đã tiêu tán hết, vừa nhìn là biết hắn đã dùng sạch. Nói cách khác, kỳ thật La Hồng giết Dư Tam Xuyên đã tiêu hao một lượng lớn pháp lực đạo môn, cho nên mới có thể đánh ra một chiêu lôi đình như thế, một chiêu đánh bại Dư Tam Xuyên. Pháp lực kết tinh đã tiêu hao hết, La Hồng muốn bùng nổ một kiếm với uy thế giết Dư Tam Xuyên như vừa rồi sợ là rất khó. Đây cũng là điểm Ngô Thanh Sơn tự tin. Ngô Thanh Sơn đứng lặng trên mặt hồ, trong mắt chuyển động, quan sát bốn phía. Trong hộp kiếm của gã, kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, treo ở bên người, che chở gã. Rầm rầm, nước mưa cọ rửa cả đất trời, đó là nước hồ mà Dư Tam Xuyên điều động lên trời cao, giờ phút này đều giàn rùa rơi xuống. Trong màn mưa xối xả, một đạo thân ảnh như quỷ mị. Bỗng nhiên, cả người Ngô Thanh Sơn phát lạnh. Ở phía dưới, Ngô Thanh Sơn cúi đầu, phát hiện ra trong hồ nước có bàn tay đen nhánh như mực, nắm lấy hai mắt cá chân của gã. Ngô Thanh Sơn quát chói tai, muốn phóng lên cao. Nhưng, từng bàn tay lớn màu đen vươn lên từ trong hồ nước, như là vô số oan hồn trong vực sâu địa ngục đang vươn tay. Khí thế ngất trời của gã cứng lại. Ầm ầm, mặt hồ nổ tạo lên một cột nước cao ngất trời. Ngô Thanh Sơn bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong nước, không ngừng chìm xuống. Ở trong hồ nước, một mái tóc bạc bay bay như dòng biển nhẹ nhàng chuyển động. La Hồng mặc bạch y phiêu đãng, đeo mặt nạ tà quân, nở cười với gã trong hồ nước. Nụ cười kia vừa tà khí lại nghiêm nghị. Đôi mắt Ngô Thanh Sơn rụt lại, cơn rét lạnh dâng lên trong lòng. Tiểu tử này quá cổ quái. Trong hồ nước, La Hồng bay về phía gã. Ngô Thanh Sơn đột nhiên khua kiếm xuống dưới chân, chém hết những bàn tay đen đang túm lấy chân gã. Ừ ngực, trong miệng gã phụt lên những bọt nước, tóc tai như tảo biển toán loạn. Gã muốn chạy trốn khỏi đáy hồ, nơi này không phải là sân nhà của gã. Động tác của gã trở nên vô cùng chậm chạp trong hồ nước, tình cảnh này rất bất lợi với gã. Bỗng nhiên, Ngô Thanh Sơn cảm thấy ở cổ gã có người đang thở ra. La Hồng từ chỗ xa phóng tới đã biến mất, thay vào đó là một tà ảnh màu đen. La Hồng ở phía sau gã. Thích âm nhân, một dùng thủ đoạn âm độc để hãm hại người khác. Thanh âm trầm thấp, mang theo tiếng cười vài phần đè nén của La Hồng vang vọng bên tai Ngô Thanh Sơn. Phụt, bỗng Ngô Thanh Sơn cảm thấy đau đớn, đồng tử gã co lại. Phát hiện cánh tay gã cầm kiếm đã bị một kiếm của La Hồng gọt bỏ, máu loãng nháy mắt tràn ra làm tầm nhìn của gã mơ hồ. Da đầu Ngô Thanh Sơn tê dại, hai chân đạp xuống, nguyên khí thiên địa bùng nổ, muốn lao ra khỏi hồ. Nhưng, La Hồng vốn dĩ ở phía sau gã lại xuất hiện trên đỉnh đầu gã, một bàn tay đè đầu gã, ấn gã vào trong hồ nước. La Hồng lại biến mất, di hình hoán vị với hắc ảnh. Lần thứ hai xuất hiện, hắn đã ở phía sau Ngô Thanh Sơn, rút ra kiếm thuần quân. Ngô Thanh Sơn cắn răng, giết lên. Lại một bàn tay khác của gã bị gọt bỏ. Đây mới gọi là âm nhân. Hiểu chứ? Thanh âm tà mị vang bên tai Ngô Thanh Sơn. Chương 312. Công tử tiếp kiếm. 3. Phụt, phụt. Đôi mắt Ngô Thanh Sơn co chặt, máu loãng tràn ngập trước mắt gã. Thân hình La Hồng như quỷ mị, không ngừng di hình hoán ảnh. Mỗi lần gã đều không kịp phòng đã bị hắn cắt ra cắt thịt. Ngô Thanh Sơn nhìn máu tươi của chính mình nhuộm đỏ hồ nước. Thấy được chính mình cụt tay, cụt chân. Nỗi sợ đã không khống chế được mà lan ra. Đây là ma quỷ. Bỗng nhiên, Ngô Thanh Sơn cảm giác đầu mình bị người tóm lấy. Oanh, áp lực của hồ nước tức khắc biến mất, gã bị người túm ra khỏi hồ nước. Không khí trong lành tràn vào trong miệng mũi của gã. Nháy mắt, gã nhịn không được, gã gào thét thảm thiết. La Hồng mang mặt nạ tà quân, dẫn theo Ngô Thanh Sơn đã bị chặt đứt hai tay, hai chân đạm mạc đứng lặng trên mặt hồ. Hồ nước đang phập phồng kích động, nhưng cả hồ Lạc Thần lại tĩnh lặng như chết, chỉ có tiếng gào thảm thiết của Ngô Thanh Sơn quanh quẩn. Mặt trời đã khuất núi, chỉ còn lại nền trời xanh thẫm như bị hắt mực. La Hồng đem theo Ngô Thanh Sơn đang không ngừng gào thảm, nhìn chăm chằm vào Ngụy Thiên Tuế khoanh tay đứng trên thuyền hoa trung tâm. Nơi xa, Dư Tam Xuyên toàn thân đã máu bò lên từ trong hồ. Khi nhìn thấy La Hồng tóc bạc dẫn theo Ngô Thanh Sơn đã bị chém tứ chi thì sắc mặt trắng bệch. Thân hình run lên, thất tha thất thểu xoay người, vừa nôn ra từng ngụm máu vừa gian nan chạy tới thuyền hoa của Phi Lưu Kiếm Các. Nhưng, La Hồng cũng không quay đầu, cũng chẳng liếc y lấy một cái. Nâng tay lên, rút kiếm khỏi vỏ. Tạch, ven hồ Lạc Thần, Tiểu Đậu Hoa đứng lặng trên xe ngựa, ôm kiếm Thiên Cơ, bị một màn bùng nổ trong hồ làm cho kinh ngạc đến ngây người, bỗng nhiên cả người run lên. Nàng lập tức đứng thẳng, ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông. Công tử tiếp kiếm. Tiểu Đậu Hoa kích động đến đỏ bừng cả mặt, quát khẽ. Kiếm Thiên Cơ trong lòng ngực nàng dâng trào kiếm khí, ầm ầm ra khỏi vỏ mang theo kiếm khí âm bạo, hóa thành một đạo kiếm mang lộng lẫy như sao băng, chiếu sáng cả màn đêm vừa buông xuống. Phụt. Thân hình lảo đảo trên mặt hồ của Dư Tam Xuyên tức khắc bị một kiếm Thiên Cơ La Hồng vừa phái tới xuyên qua, phun ra một đống máu. Đi, thiếu các chủ Phi Lưu Kiếm Các, thứ 18 trên huyền bảng, bị một phi kiếm tiện đường giết chết. Đông, Dư Tam Xuyên cảm giác sự sống của y đang mất dần, hoàn toàn mất đi khí cơ sinh mệnh. Một thân bạch y, vẻ mặt mang theo nét mê mang, rơi thẳng vào hồ. Đến chết y cũng không thể tưởng tượng được, thế mà y sẽ lấy phương thức như vậy mà chết đi. Sau khi kiếm Thiên Cơ giết chết Dư Tam Xuyên lại tiếp tục bay lượn trên mặt hồ. Nó mang theo kiếm khí dồi dào, treo ở bên người La Hồng. Kiếm Thuần Quân, kiếm Thiên Cơ, còn có từng thanh kiếm Sát Châu lơ lửng. Giờ phút này La Hồng đứng lặng trên hồ như kiếm tiên tuyệt thế khống chế vạn kiếm. Hắn túm đầu của Ngô Thanh Sơn, đối mặt với Ngụy Thiên Tuế, tóc bạc bay bay, nhếch miệng. Chỉ thế này. Sau gió, Hắn không hề nhìn Ngụy Thiên Tuế mà quét mắt qua hoa thuyền chung quanh Hồ Lạc Thần, trong ánh mắt mang theo châm chọc, khinh thường nhìn lại. Còn ai muốn ra tay không? Ta đếm ba tiếng, không còn ai ra tay, phiêu tuyết kiếm kia là của ta. Ba. Trên Hồ Lạc Thần, ồn ào. Hai. Thanh âm quanh hồ tựa hồ bùng nổ. La Hồng mang mặt nạ tà quân, bắt đầu bụng mặt cười to, dường như đang cười nhạo cả thiên hạ. Tiếp theo nháy mắt, đột nhiên hắn nắm chặt tay. Tiếng chu chéo thê lương của Ngô Thanh Sơn bỗng im bặt. Đầu đã bị bóp nát, thân thể rách nát, bị La Hồng vứt vào trong hồ nước như rác rưởi. Một. Cả đất trời đều tĩnh lặng. Tắc bắc, cát vàng đầy trời. Một con chim ưng dương cánh bay trên trời, gió trời cao không ngừng thổi qua đám lông đang phất phơ của nó. Trong con ngươi của chim ưng phản chiếu cả mặt đất rộng lớn. Một tòa thành trì cát vàng cuồn cuộn phủ kín những vết loang lổ, như một vị đại tướng quân nổi danh thiên hạ, cao chót vót giữa sa mạc, trấn thủ một mảnh thiên địa. Thanh âm lảnh lót vang phía trên vòm trời, chim ưng vỗ cánh, thân hình bắt đầu vụt từ trên trời cao xuống. Lao xuống rất nhanh, đến khoảng không trên thành trì lại tiếp tục lao xuống. Một vị chủ tướng hắc kỵ bao trùm trong hắc giáp, tiếng còi phát ra từ sau giáp trụ. Sau đó, chim ưng dừng trên cánh tay hắn. Vị thống lĩnh này lấy ra thư buộc trên đùi chim ưng mở ra, tức khắc cả người tản ra hơi thở đè nén và trầm thấp. Hắn cứ như vậy đỡ lấy chim ưng trên cánh tay, đi vào trong thành. Tướng quân, có tin tức của phủ Giang Lăng truyền đến. Thanh âm của vị thống lĩnh này có chút khàn khàn, nhưng thanh âm ấy lại hấp dẫn được sự chú ý của vị thống lĩnh khác trong phòng. La Hậu chưa cởi giáp, trên người khoác giáp trụ màu đen, tản ra hơi thở dày đặc. Như thế nào? Vị thống lĩnh giọng nói có chút khàn khàn kia mở ra thư tín, nói: Tiểu công tử dưới sự bảo hộ viên Thành Cương mang theo một kiếm thị, lập tức vào phủ Giang Lăng, một người một kiếm cản hồ, ngăn cản người khác tham dự đại hội thường kiếm, lấy hồ làm sàn đấu, mở ra thử thách sinh tử. Trong phòng, rất nhiều thống lĩnh nghe tin tức này đều khẽ biến sắc, nhưng sau khi biến sắc, lại có vài phần kích động, còn có thống lĩnh nắm chặt nắm tay. Không hổ là tiểu công tử, quả nhiên có vài phần giống tướng quân, đủ thô bạo. Một người cản hồ, một người trấn thủ quan ải, quá tuyệt. Đúng là rất khí phách, nhưng cũng rất nguy hiểm. Kết quả như thế nào? Từng vị thống lĩnh có người kích động, có người quan tâm. Vị thống lĩnh thanh âm khàn khàn kia cười cười, tiếp tục thì thầm: Nhất tiêu nhất kiếm bình sinh ý, phụ tẫn cuồng danh thập ngũ niên. Đây là hai câu thơ công tử dùng để mở đầu đại hội. Liễu tài tử phù Giang Lăng hổ thẹn không bằng. Mặt khác, công tử đặt ra thử thách sinh tử, liên tiếp ứng chiến, liên tiếp thắng, đã giết mấy tứ phẩm, đều là một kích tắt chết, thủ đoạn lôi đình. Lời nói vừa dứt, không ít thống lĩnh đều kinh ngạc nhướng mày. Chương 313. Lấy kiếm trên đầu Thiên Tuế. Một. La Hậu cũng không khỏi ngẩn ra. Tiểu tử này, thật sự có thể giết được tứ phẩm sao? Nhưng dù sao, đến gia luật sách được bầu là đệ tam trên hoàng bảng và sở thiên nam thiên tư chắc tuyệt hắn đều có thể đè xuống đánh. Hình như giết tứ phẩm tầm thường cũng không phải không thể tiếp thu. Ngay cả hai tứ phẩm Chu Gia Phủ Giang Lăng cũng bị công tử chém giết. Vị thống lĩnh kia cười nói: Chu Gia Phủ Giang Lăng, giỏi lắm, dám khinh con ta, La nhân đồ ta nhớ kỹ. La Hậu nhàn nhạt nói, từng vị thống lĩnh chung quanh cũng cười ý vị thâm trường. Mà vị thống lĩnh giọng khàn khàn tiếp tục nói: Sau khi giết tứ phẩm giết, có tam phẩm ra tay với công tử. Người đầu tiên là tam phẩm Vương Thành của Lưu Tinh Kiếm Phái, bị công tử giết chết. Tam phẩm thứ hai là Dư Tam Xuyên thứ 18 trên huyền bảng của Phi Lưu Kiếm Các. Lời nói vừa dứt, trong phòng tĩnh lặng, tam phẩm huyền bảng ra tay. Nhưng, những người ở đây cũng đều là người đã trải sự đời, bọn họ đều đoán trước sẽ tam phẩm ra tay. Thái tử nêu dám lấy bội kiếm của La Hồng Trần để bày ra thế cục này, ắt hẳn là đã chuẩn bị tốt để giết La Hồng. Tam phẩm huyền bảng ra tay cũng chẳng có gì lạ. Công tử đại chiến cùng Dư Tam Xuyên, tiêu hao quá nhiều pháp lực, dùng một kiếm đánh bại Dư Tam Xuyên, mà vào lúc công tử đang phản sát Dư Tam Xuyên, Ngô Thanh Sơn Ngô gia đại sở đột nhiên ra tay, tập sát công tử. Đọc đến đây, giọng nói đột nhiên dồn dập. Trong phòng, không khí nháy mắt trở nên túc sát. Đáng xấu hổ. Đồ chó chết. Đánh lén. Thế mà hắn dám đánh lén. Sao hắn dám đánh lén? Đôi mắt của từng vị thống lĩnh như có ngọn lửa cháy hừng hực bên trong, ánh mắt La Hậu lại co lại, hơi thở toàn thân đều bừng bừng. Kết quả như thế nào? Tiếng khàn khàn của La Hậu cất lên, ông hỏi. Là một người cha, trái tim ông quả thực rất không yên lòng. Công tử chưa chết, kéo Ngô Thanh Sơn vào hồ, chặt đứt tứ chi. Trước mặt Ngụy Thiên Tuế, bóp vỡ đầu Ngô Thanh Sơn. Vị thống lĩnh có thanh âm khàn khàn cao giọng đọc tiếp. Trong nhà, tiếng tán thưởng vang lên không ngừng trong sự khó tin. Đúng rồi, Dư Tam Xuyên đã chết sao? Hẳn là không chết, lực chú ý của công tử đều bị Ngô Thanh Sơn hấp dẫn. Nếu ta là Dư Tam Xuyên nhất định sẽ nhân cơ hội này đào tẩu. Nhóm thống lĩnh châu đầu ghé tai bàn luận, mà La Hậu chậm rãi đứng lên, giáp trụ trên người va chạm kêu leng keng. Ông nheo mắt lại, nhìn vị thống lĩnh có giọng khàn khàn vừa đọc thư xong kia, Hồ Bắc Hà. Keng. thống lĩnh hắc giáp đột nhiên khép lại hai chân, giáp trụ va chạm phát ra tiếng leng keng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, vang vọng ở trong phòng. Có mặt tướng, mang 1.000 hắc kỵ ra khỏi doanh trại, san bằng phi lưu kiếm các. Kinh con ta, vậy thì lấy 100 cái mạng của phi lưu kiếm các hoàn lại. La Hậu nhàn nhạt nói. Oanh, thống lĩnh hắc giáp Hồ Bắc Hà tức khắc ngẩng đầu, hạ khôi giáp xuống, đôi mắt sắc bén vạn phần. Thống lĩnh trưởng quản doanh trại hắc kỵ số 4, Hồ Bắc Hà lĩnh mệnh. Vị thống lĩnh hắc giáp này xoay người rời đi trong ánh mắt hâm mộ của rất nhiều thống lĩnh. Ánh mắt La Hậu lạnh lẽo, nhìn Cát Vàng, còn có Ngô gia đại sở. Bắn một cung tiễn lệnh cho Ngô gia, 3 ngày sau, ta yêu cầu Ngô gia cho ta một câu trả lời. Vâng. Sau đó, một vị thống lĩnh hắc kỵ khom người nói. La Hậu chắp tay sau lưng, hơi thở lạnh lẽo mà cuồng bá bắt đầu tràn ra ngoài. Kinh La gia ta là đao, cùn sao. Trên hồ Lạc Thần, bóng trăng lạnh lẽo thê lương. Một mảnh đất trời tĩnh lặng như chết. La Hồng đếm 3 tiếng, từ lúc bắt đầu ồn ào đến khi cả đất trời đều hoàn toàn tĩnh lặng chỉ dùng 3 tiếng. Cuồng, ta, bá. Nhưng, lại khiến người ta không dám nói chuyện phản bác. Dư Tam Xuyên, tam phẩm huyền bảng của đại hạ đã chết. Ngô Thanh Sơn, tam phẩm huyền bảng của đại sở ra tay đánh lén cũng là đã chết. Hai người này trong chốn giang hồ cũng xem như có chút tiếng tăm, dù sao bọn họ cũng là tu sĩ tam phẩm huyền bảng. Nhưng, họ lại đều ở trong tay La Hồng, nuốt hận mà chết. La Hồng, hắn mới chỉ là một tên ngũ phẩm đấy. Rất nhiều môn khách giang hồ lặng ngắt như tờ, tu sĩ trên thuyền hoa cũng ngừng nện bước, không dám tiếp tục bước tiến ra. Sao bọn họ còn dám tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục báo danh tham gia thách đấu? Bọn họ không dám. Trong lòng bọn họ đang vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ ra tay chưa chắc đã giết được La Hồng, mà ngược lại sẽ bị La Hồng giết chết. Bọn họ ra tay, có khả năng sẽ chết. Nhiều người chết như vậy đã tạo thành bóng ma trong lòng không ít tu sĩ. Trong thuyền hoa cho dù có nhiều tu sĩ thật sự có thực lực tam phẩm, nhưng vẫn còn kém rất nhiều so với Dư Tam Xuyên tam phẩm huyền bảng, mà Dư Tam Xuyên còn bị đánh bại trong nháy mắt, bọn họ ra tay, kết cục hẳn là cũng thê thảm không kém. Cho nên, tất cả mọi người dừng bước khiến cho cả đất trời đều im ắng. La Hồng che lại nửa bên mặt không có mặt nạ, nở nụ cười trầm thấp, tóc bạc tùy ý bay bay, bừa bãi vô cùng. Tiếng cười quanh quẩn trên hồ Lạc Thần như đang cười nhạo cả thiên hạ. Nếu không có ai, kiếm kia thuộc về ta. Cười một lúc lâu, La Hồng ngừng cười, nhàn nhạt nói. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về phiêu tuyết kiếm dắt trên thuyền hoa trung tâm. Nâng tay lên, 5 ngón tay chụm lại, tạo ra một lực hút, hút lấy phiêu tuyết kiếm. Tuy rằng phiêu tuyết kiếm rung lên, nhưng nó vẫn ở nguyên vị trí cũ. Ngụy Thiên Tuế chắp tay, không nhìn đến phiêu tuyết kiếm trên đỉnh đầu, trên mặt lão trèo nụ cười nhạt, nhìn La Hồng như châm chọc, dường như đang cười La Hồng, ngươi dựa vào cái gì mà lấy kiếm đi? Kiếm dưới sự khống chế của lão ta, ngươi nói lấy là lấy được à? La Hồng, ngươi lấy cái gì để lấy kiếm? Không khí dường như cứng lại, 5 ngón tay La Hồng tiếp tục vẫn duy trì tư thế nắm chặt, lại không thể rung chuyển, không thể hút phiêu tuyết kiếm đi. Sao? Nếu không có người dám tới chiến, phiêu tuyết kiếm này chẳng phải nên thuộc về bản công tử sao? Tên hoạn quan nhà ngươi, không phục sao? Tóc bạc của La Hồng bay bay, hắn nói. Mặt nạ ta quận được bóng trăng chiếu rọi xuống tản ra vài phần tà dị. Nét cười trên mặt Ngụy Thiên Tuế dần dần biến mất, đôi mắt càng thêm lạnh lùng. Hoạn quan, đã nhiều năm rồi lão không còn nghe thấy xưng hô như vậy. Sau khi lão ta trở thành thái giám tổng quản, hồng nhân bên người hạ hoàng, không ai còn dám gọi lão như vậy. Nhiều năm như vậy, La Hồng là cái tên đầu tiên dám quang minh chính đại ngay trước mặt lão nói ra từ này. Tiểu nghiệp xúc đáng chết. Bổn gia chưa nói kiếm cho ai, ngươi dám lấy đi. Ngụy Thiên Tuế nhàn nhạt nói. La Hồng nheo mắt lại, tinh thần lực phun trào. Trong đan điền, trên ma kiếm Atula, một đạo bóng dáng xinh đẹp mặc váy đỏ tung bay đứng đó. Giúp ta lấy kiếm. La Hồng nói. Bóng hình xinh đẹp không lên tiếng. Ánh mắt sâu thẳm. Giúp ta. Ý chí La Hồng vẫn lơ lửng trước ma kiếm Atula. Giúp ta lần này, ta lại để cho ngươi hút cạn lần nữa. La Hồng nói. Lời nói vừa dứt, bóng dáng xinh đẹp mặc váy đỏ trên ma kiếm Atula hình như khẽ mỉm cười. Trong phút chốc, trăm hoa thất sắc. Chương 314. Lấy kiếm trên đầu Thiên Tuế. 2. Oanh. Trên hồ Lạc Thần, ánh mắt La Hồng ngưng trọng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, túm về phía sau. Một cổ kiếm ý mạnh mẽ bùng nổ trên người hắn. Như lực hấp dẫn ngập trời trong phút chốc kích động, bạch sam của La Hồng bay lên, kiếm lại đây. Phía trên đỉnh đầu Ngụy Thiên Tuế, phiêu tuyết kiếm bị hơi thở Ngụy Thiên Tuế chấn áp không chút suy chuyển bỗng nhiên phát ra tiếng vang thanh thúy, vô số kiếm hoa phát ra, kiếm khí như phiêu tuyết, như bông tuyết bay bay trong gió bắc gào thét. Khuôn mặt Ngụy Thiên Tuế đang chắp tay đứng tức khắc cứng đờ, không thể nào, sao La Hồng có thể lấy được phiêu tuyết kiếm đã được khí tức lão ta phong tỏa được? Cạch, phiêu tuyết kiếm đột nhiên rung lên. Có kiếm khí vắt ngang như chặt đứt công xiềng, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng bạc vụt bay ra khỏi đỉnh đầu Ngụy Thiên Tuế, lao về phía La Hồng. Như thể bị La Hồng mạnh mẽ câu đi từ trong tay Ngụy Thiên Tuế. Thời điểm tay La Hồng nắm chặt lấy Phiêu Tuyết kiếm, dường như vạn vật trong đất trời đều tĩnh lặng. Ven hồ Lạc Thần, những môn khách giang hồ phát ra âm thanh khó tin, từng ánh mắt dại ra nhìn về phía Ngụy Thiên Tuế đứng lặng ở thuyền hoa trung tâm kia, và La Hồng lấy kiếm trên đầu Ngụy Thiên Tuế, lấy kiếm đi rồi, cứ như vậy, lấy đi. Trong rất nhiều thuyền hoa, sắc mặt của không ít tu sĩ hiện rõ sự kinh ngạc, làm thế nào mà La Hồng có thể lấy được Phiêu Tuyết kiếm đi? Chẳng lẽ đại hội thưởng kiếm lần này thật sự chỉ là đại hội thưởng kiếm? Nếu không phải thế, tại sao La Hồng muốn lấy kiếm đi, Ngụy Thiên Tuế lại không ngăn cản một chút? Đường đường một vị cao thủ nhất phẩm, chẳng lẽ còn bảo hộ không được một thanh kiếm sao? La Hồng cười, thời điểm nắm lấy Phiêu Tuyết kiếm, tóc bạc như tơ của La Hồng trong đêm đen tĩnh lặng lại bắt mắt đến vậy. Hóa ra cũng chỉ như vậy. Thanh âm nhàn nhạt quanh quần mặt hồ, lại làm cho không khí hồ Lạc Thần căng thẳng tới đỉnh điểm. Ngụy Thiên Tuế nheo mắt lại, sát khí trong mắt kích động. Thế nào lão cũng không có nghĩ được, La Hồng vậy mà có thủ đoạn lấy đi Phiêu Tuyết kiếm từ trong tay lão. Kiếm ý cường đại vừa bùng nổ trên người La Hồng khiến lão cũng sợ hãi cả kinh. Quả nhiên tên này vẫn còn át chủ bài. Khó trách dám rời khỏi huyện An Bình, một đường tới phủ Giang Lăng, tham gia đại hội thưởng kiếm này. Nhưng có át chủ bài thì sao? Thiên kiêu yêu nghiệt chân chính trên thế gian này, ai mà không có át chủ bài? Ngụy Thiên Tuế chẳng thèm để ý. Bổn gia nói đại hội thưởng kiếm kết thúc bao giờ? Tự tiện đoạt kiếm, phải tội gì? Ngụy Thiên Tuế nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, Ngụy Thiên Tuế nâng lên tay, một chảo hướng tới La Hồng, lực thiên địa đột nhiên kích động. Trong phút chốc, một cổ sức mạnh khủng bố như hóa thành nhà giam từ bốn phương tám hướng ngập đến, muốn vây lấy La Hồng để bắt hắn. Vẻ mặt La Hồng chẳng biến hóa chút nào. Hắn nắm Phiêu Tuyết kiếm, thiên cơ cùng thuần quân lơ lửng quanh thân, hư ảnh thánh nhân trong đan điền trợn mắt, xé rách uy áp thiên địa do Ngụy Thiên Tuế tạo ra. La Hồng đột nhiên đạp chân xuống, trên dưới hồ Lạc Thần lập tức nhấp nhô sóng nước, cuốn lên sóng gió động trời. Mà thân hình hắn cũng hóa thành một mũi tên màu đen, bắn ra ngoài. Ngụy Thiên Tuế đứng lặng đầu thuyền, hít mắt, coi nhẹ uy áp thiên địa, ngưng tụ hư tướng thánh nhân sao, không hổ là đệ tử phu tử. Nhưng Ngụy Thiên Tuế lại không vội ra tay. Trên ven hồ, có hai cỗ khí cơ mạnh mẽ vẫn luôn nhắm vào lão. Thương Vương Viên Thành Cương, còn có một nữ tử cõng cầm. Nếu Ngụy Thiên Tuế đoán không nhầm, đó hẳn là hồng nhan chi kỷ của La Hồng Trần năm đó, Từ Đầu Vi. Ngụy Thiên Tuế nở nụ cười. Lão trên cao nhìn xuống La Hồng hóa thành một luồng ánh sáng bạc đang lao đến ven hồ. Lão vươn tay, muốn nắm lấy cái đầu bạc trắng kia. Lão ta nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn lại như sấm nổ trên mặt hồ. Đại hội thưởng kiếm chưa kết thúc, La Hồng tự tiện đoạt Phiêu Tuyết kiếm. Quy tắc thay đổi, dưới nhị phẩm đều có thể ra tay, không giới hạn nhân số. Giết người này, đoạt bảo kiếm, ai đoạt được bảo kiếm lên thuyền hoa trung tâm, kiếm sẽ thuộc về người đó. Hơn nữa, thái tử có lệnh, người nắm giữ Phiêu Tuyết kiếm, trở thành kiếm chủ tân nhiệm của Phiêu Tuyết kiếm, sẽ có cơ duyên vào bí cảnh hoàng gia một lần. Đại hội thưởng kiếm chính thức bắt đầu. Giọng nói bén nhọn của Ngụy Thiên Tuế lại truyền ra tin tức. Dứt lời, toàn bộ hồ Lạc Thần sau khi an tĩnh được một lúc, trong phút chốc lại như sôi trào. Đoạt được bảo kiếm còn có cơ duyên tiến vào bí cảnh hoàng gia, không thể nói dụ hoặc này là không lớn được. Dầm, sau nửa ngày đình trệ, từng con thuyền hoa đột nhiên kích động lao ra. La Hồng nhìn ba chiếc thuyền hoa ập tới, chặn mọi đường lui của hắn. Có tu sĩ từ trong thuyền hoa lao ra, hóa thành kinh hồng, bay về phía La Hồng. Kinh hồng, hồng chỉ chim nhạn, phiên nhược kinh hồng nghĩa đen là bay vụt qua như chim nhạn bị hoảng sợ, hình dung về dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng của người con gái, hoặc gói lại thành hai chữ kinh hồng. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, đoạt Phiêu Tuyết kiếm, trở thành chủ nhân Phiêu Tuyết kiếm. Tất cả những tu sĩ này đều có tu vi tam phẩm, không so được với Dư Tam Xuyên của Ngô Thanh Sơn, nhưng áp lực do ba tên tam phẩm tạo nên vẫn rất lớn. Mà nơi xa, còn có thuyền hoa kích động đến, như vây thú, vây La Hồng trong đó. Ký cơ của từng vị tứ phẩm nổ vang, còn có rất nhiều tam phẩm, đứng lặng đầu thuyền, nhìn chằm chằm La Hồng. Thân hình La Hồng bất động, đứng lặng trên mặt hồ, bạch y tóc bạc bay bay. Nhàn nhạt nhìn đám người súng lại quanh hắn, hắn không kinh sợ như trong tưởng tượng mọi người, ngược lại là còn cười cổ quái. Một trọi một đánh không lại, muốn bắt đầu quần ẩu sao? Nhưng quần ẩu gì đó? Bản công tử thích nhất. La Hồng chậm rãi ngồi xổm xuống. Ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, hắn vươn tay, để trên mặt nước. Nhìn từng tên đạo sĩ súng lại quanh hắn, nhếch miệng, nhẹ giọng nói. Đứng lên. Chương 315. Tà tu phải chết. 1. Đứng lên. Thanh âm trầm thấp như quân chủ vong linh nơi địa ngục đang ngâm sướng, khống chế vong hồn người chết, tà ảnh của người chết trong tay. La Hồng mặc bạch y như tuyết, tóc bạc tung bay, bàn tay hắn ấn ở mặt nước tĩnh lặng kia, khẽ xâm nhập khiến cho dưới mặt nước sôi trào không thể kiểm soát, phảng phất như có vô số vong hồn đang đạp nước, muốn từ đáy nước dưới bò lên. Quần ẩu là thứ La Hồng không sợ nhất, chỉ cần tà sát trong đan điền hắn còn đủ, hắn chẳng sợ quần ẩu. Do mà kiếm Atula đã hút khô tà sát trong đan điền hắn trước đó, cho nên giờ phút này tà sát khí trong đan điền La Hồng vẫn ở trạng thái khô cạn. Nhưng trước đó vị tà tu đáng yêu Thôi Khuê ra mặt đã cho La Hồng một lượng lớn tà sát, khiến lực tà sát trong đan điền La Hồng thoáng chốc đã đầy, cho nên giờ phút này thực ra La Hồng vẫn có vốn liếng để triệu hoán số lượng lớn phong linh tà ảnh. Ùng ục, ùng ục. Đêm tối, từng đạo hắc ảnh bắt đầu hiện lên dưới tiếng ngâm sướng của La Hồng. Bọn chúng an tĩnh phiêu du ở trên mặt hồ. Có tà ảnh cường trắng như một ngọn núi nhỏ, giết gào với bầu trời đêm. Có tà ảnh như sa di, chắp tay trước ngực, lưng đeo quan tài, trong miệng tụng niệm đại uy thiên long. Có tà ảnh quyến rũ xấu xa, nở nụ cười giả dối xinh đẹp như diễm quỷ đùa giỡn. Còn có tà ảnh kiếm tu, vạt áo màu đen tung bay, có phi kiếm gào thét quanh thân. Tà ảnh, tà ảnh. Chỉ trong chốc lát, quanh thân La Hồng đã hiện ra rất nhiều tà ảnh khiến cho mặt hồ trở nên chật trội. Tại một khắc này, từng tu sĩ lao từ thuyền hoa ra đều chấn động, ánh mắt đều co chặt. Đó là bí pháp mà La Hồng thu hoạch được ở Thiên Cơ Bí Cảnh, thuật pháp đạo môn biến dị, câu linh khiển tướng. Thủ đoạn thật quỷ dị, đây quả thật là thuật pháp đạo môn sao? Sao ta lại cứ có cảm giác như thủ đoạn tà tu? Phi, tà tu cái đầu nhà người, La Hồng là đệ tử của phu tử, sao có thể là tà tu được, đầu óc ngươi bị nước vào sao? Ban đầu từng vị môn khách giang hồ đều kinh hãi, sau lại kinh ngạc cảm thán. Nhưng động tác xuất thủ của các tu sĩ trên hồ vẫn không dừng lại. Nếu đã lựa chọn ra tay thì không có đường lui nữa. Phải giết La Hồng, giết La Hồng, nắm giữ phiêu tuyết kiếm. Có lẽ còn có thể nhận được sự thưởng thức của thái tử, có được cơ duyên tiến vào bí cảnh hoàng gia. Cho nên, đối với bọn họ, không có đường lui. Giết, giết La Hồng. Ý cơ mạnh mẽ trên mặt hồ không ngừng bùng nổ, bọn họ lao nhanh về phía La Hồng. Mà dưới mặt nạ tà quân, khóe miệng La Hồng khẽ nhếch lên. Bàn tay đột nhiên nhấn một cái, mặt hồ cuộn sóng, một cổ khí lãng lao ra, rất nhiều tà ảnh cũng sôi nổi lao ra. Tà ảnh Cung Hạo, tà ảnh Võ Cử, hai tà ảnh này có chiến lực không kém gì tam phẩm, rất nhanh đã cuốn lấy vài tên tam phẩm. Tà ảnh Cung Hạo còn trực tiếp thi triển Lục Côn Luân, uy lực cực mạnh, đánh một tên tam phẩm không ngừng lui về phía sau. Các tà ảnh khác cũng rối rít đi tìm địch thủ cho mình. Một số tu sĩ ngũ phẩm bị tà ảnh của nhóm thiên tài mà La Hồng giết trong bí cảnh Thiên Cơ lúc trước cuốn lấy. Những thiên tài đó chết ở trong bí cảnh đều là ngũ phẩm, có thể được xưng là thiên tài, là đối tượng rất nhiều thế gia bồi dưỡng, tất nhiên chiến lực so với tu sĩ tầm thường còn mạnh hơn. Nhiều tà ảnh ngũ phẩm như vậy ra tay, rất nhiều tu sĩ ngũ phẩm căn bản trốn đều không trốn thoát, bị giết chết. Máu loãng loang trên mặt hồ, thi thể không ngừng chìm xuống đáy hồ. Mà đây, lại mới chỉ là bắt đầu. Ùng ục, hồ nước bắt đầu động đậy. Lúc này, thi thể của Dư Tam Xuyên bị kiếm Thiên Cơ của La Hồng tiện đường giết chết nổi lên mặt nước. Trong thi thể hắn, có một hắc ảnh khẽ động đậy. Hắc ảnh của Dư Tam Xuyên lại đứng lên, đôi mắt trừng trừng mang đỏ tươi kích động. Một thanh kiếm vào tay y, sắc mặt tà ảnh Dư Tam Xuyên có vài phần phức tạp nhìn về phía La Hồng. Giết, La Hồng lạnh nhạt nói. Vẻ phức tạp của tà ảnh Dư Tam Xuyên biến mất, tức khắc hóa thành hắc ảnh vụt ra. Giết, thanh âm trầm thấp từ trong giọng nói của y vang lên, tạo thành sóng âm quỷ dị không ngừng khoách tán. Tam phẩm huyền bảng biến thành tà ảnh, tu vi càng tăng lên dưới trạng thái tà ảnh. So với sinh thời thực lực tà ảnh Dư Tam Xuyên còn mạnh mẽ hơn. Phụt, một tu sĩ tam phẩm thậm chí không kịp phản ứng lại, bị một kiếm chặt đầu, chết oan chết uổng. Một màn này tức khắc đã làm mọi người kinh hãi. Dư Tam Xuyên, câu linh khiển tướng, đó là câu linh khiển tướng biến dị, quá quỷ dị, quá cường đại. Yên tâm, thao tác nhiều linh ảnh như vậy, tất nhiên hắn cũng phải tốn rất nhiều pháp lực. Pháp lực đạo môn của hắn không đủ để chống đỡ hắn quá lâu. Từng tên tu sĩ nghiến răng, sôi nổi mở miệng. Thủ đoạn La Hồng quả thật đã kinh động đến bọn họ. Bọn họ không nghĩ tới ngoài thực lực kiếm đạo cực mạnh mẽ, vậy mà còn có thuật pháp đạo môn quỷ dị đến như vậy. Xa xa, hồ nước vẫn đang sôi trào. Tà ảnh Ngô Thanh Sơn đứng lên, lưng đeo hộp kiếm, trong hộp chứa kiếm. Có thể là do tư chất trước khi chết được chép lại. Tên Ngô Thanh Sơn có tu vi huyền bảng này dù sau khi chết rồi cũng vẫn còn âm hiểm. Gã chuyên môn ra tay âm hiểm khiến người ta khó lòng phòng bị. Thỉnh thoảng sẽ có tam phẩm chết thảm dưới kiếm của gã. La Hồng đứng lặng trên mặt hồ, phiêu tuyết, Thiên Cơ còn có Thuần Quân, ba đại thiên kiếm ở bên người hắn, không ngừng vần quanh. Chung quanh tà ảnh đang cùng tu sĩ chém giết. La Hồng lại không động thủ, hắn an tĩnh đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Tuế đang tắt dần nụ cười trên thuyền hoa trung tâm kia. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 316. Tà tu phải chết. 2. Quần ẩu. Có ích sao? La Hồng cười khinh thường. Cho dù lực tà sát trong đan điền hắn đang không ngừng hao đi, cũng chẳng thành vấn đề. Khống chế một số lượng lớn tà ảnh như vậy sẽ tốn rất nhiều tà sát. Mắt hắn quét quanh, chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt đã sáng ngời. Hắn hơi cúi người, nháy mắt thân hình vụt ra nhanh như một ngọn gió màu trắng. Trên thuyền hoa của Quỷ Kiếm Tông, một người trung niên áo đen cả người tản ra tà sát khí, Quỷ Kiếm Tông hoàn toàn không ra tay. Bọn họ nhìn chằm chằm vào trận loạn chiến trên mặt hồ, trong lòng khẽ nảy lên. Với một màn này, bọn họ có cách nhìn khác với những tên tu sĩ tầm thường kia. Đây là thuật pháp đạo môn sao? Hình như không phải, có điểm giống tà thuật, có thể là thủ đoạn của tà tu. Nhưng, La Hồng chính là nho tu có được chân ngôn thánh nhân, hắn sẽ có thủ đoạn tà tu sao? Một tên tà tu Quỷ Kiếm Tông hoài nghi. Bọn họ chậm chạp không ra tay, đó là bởi vì bọn họ đang chờ đợi cơ hội, như Thôi Khuê lúc trước tìm một cơ hội, tiến hành một kích tất chết với La Hồng. Một tam phẩm tà tu Quỷ Kiếm Tông cả người bọc trong áo bào đen, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh màu trắng trên mặt hồ. Thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Bỗng nhiên, đôi mắt gã co rụt lại. Bởi vì, gã phát hiện La Hồng tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, thân hình đã bay nhanh qua về vị trí thuyền của bọn họ, xuyên qua trùng trùng những vòng vây cùng chướng ngại, bay về thuyền hoa của Quỷ Kiếm Tông bọn họ. Tìm được các ngươi rồi, các huynh đệ Quỷ Kiếm Tông. La Hồng cười. Lời nói làm trong lòng các tu sĩ Quỷ Kiếm Tông đều chấn động. La Hồng, ngươi muốn chết. Tu sĩ tam phẩm Quỷ Kiếm Tông quát chói tai, tà kiếm đeo trên lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, tà sát nồng đậm trào dâng hóa thành một đạo kiếm mang đen phóng về phía La Hồng. Nhưng kiếm mang chưa tới gần La Hồng nháy mắt đã bị khí chính dương trên người La Hồng làm bốc hơi mất. Hừ, bốc hơi mất. Vị kiếm tu tam phẩm này cảm giác có chút quái dị, vì sao lực tà sát trong kiếm mang bị như hút đi. La Hồng hút cạn lực tà sát trong kiếm này, đan điền vốn đã cạn khô lại cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt tức khắc lấp lánh như ánh sao, như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời. Có lẽ, hắn đã tìm được biện pháp phá cục diện này được rồi. Đến đây, chém ta đi. La Hồng đạp lên hồ nước, xông về thuyền hoa của Quỷ Kiếm Tông, quát lớn. Đám tà tu của Quỷ Kiếm Tông không hiểu sao có chút hoảng hốt. Môn khách giang hồ chung quanh nhìn chiến loạn trên hồ, vô cùng hưng phấn. Loạn chiến cỡ này, bọn họ xem tới mức máu nóng sôi trào. Chân chính lấy một địch trăm, có tới mấy chục thuyền hoa, mà trong mỗi một con thuyền, tu sĩ tứ, ngũ phẩm đã có khoảng mười mấy người, hơn nữa trong mỗi con thuyền hoa đều có tu sĩ tam phẩm. Nói cách khác, La Hồng có thể lấy lực lượng của bản thân đối kháng với mấy trăm tu sĩ. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây mới gọi là yêu nghiệt. Vốn dĩ nhiều người còn có chút không phục với việc La Hồng là đệ nhị hoàng bảng. Bây giờ, không phục, không có. Ngươi để cho ra luật sách, hoặc Sở Thiên Nam đến đối mặt với cục diện này mà xem. E rằng ngoại trừ bỏ trốn, cũng chỉ có chết. Thậm chí, trong lòng không ít người còn cảm thấy, La Hồng xếp đệ nhất hoàng bảng cũng chẳng quá. Vị Vân Trùng Dương thần bí vô cùng của Côn Luân Cung kia, yêu nghiệt tiên nhân chuyển thế, đối mặt với loại tình huống này có khả năng cũng sẽ bó tay. Thật ra bọn họ cũng có lý giải của chính mình về việc La Hồng bỏ qua những cường giả khác, đối phó thuyền hoa của Quỷ Kiếm Tông đầu tiên. Tuy Quỷ Kiếm Tông là tà tu được công nhận chính thức, nhưng dù sao vẫn là tà tu. La Hồng công tử một thân chính khí, còn có vô số chân ngôn chữ chính, tất nhiên đối phó với tà tu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, Quỷ Kiếm Tông thực sự rất âm hiểm, nhìn như đứng một bên xem, chắc chắn đang chờ đợi cơ hội như Thôi Khuê ra tay tập sát La Hồng lúc trước như vậy. Uy hiếp rất lớn, đây cũng chính là nguyên nhân La Hồng công tử diệt Quỷ Kiếm Tông trước. Trong mắt La Hồng công tử, đánh nhau có thể thua, nhưng tà tu phải chết. Có lão đạo giang hồ hưng phấn phân tích, mà trên hồ Lạc Thần đã hoàn toàn rối loạn. Tu sĩ Quỷ Kiếm Tông đang chửi thề không ngừng. Không phải đâu, tuyệt đối không phải như các ngươi phân tích đâu. Ánh mắt La Hồng nhìn bọn họ nào có giống như ánh mắt nhìn mối họa lớn chứ? Đó là ánh mắt đang nhìn dê béo mà. Lúc La Hồng bước lên thuyền hoa của Quỷ Kiếm Tông, tà tu Quỷ Kiếm Tông cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong mắt bọn họ tràn đầy sát khí, tà sát cuồn cuộn như kéo theo những cơn gió âm u ngập trời, nhào về phía La Hồng. Nhưng, La Hồng lại như thiên thần hạ phàm, vụt qua trên thuyền hoa, ép tới gần từng tà tu Quỷ Kiếm Tông, đánh giáp lá cả với bọn họ. Tí chính dương vô cùng lóa mắt trong đêm đen, La Hồng như ngọn lửa tinh lọc tội ác thế tục, áp chế tà sát của toàn bộ đám tà tu, tinh lọc toàn bộ. Từng tên tà tu mang theo ánh mắt đầy hoài nghi bị La Hồng tinh lọc, sau đó bị vặn gãy cổ. Cho dù là tà tu tam phẩm của Quỷ Kiếm Tông cũng bị kiếm sơn của La Hồng áp chế, sau đó bị tóm cổ nện mạnh trên boong thuyền. Dãy dụa vài cái, đã bị ánh sáng của thánh ngôn chữ chính của La Hồng chiếu xuống. Tinh lọc, đá tu sĩ Quỷ Kiếm Tông sợ đến vỡ mật, thế này còn đánh đấm cái rắm gì nữa. Bọn chúng rối rít nhảy thuyền để chạy trốn, tà tu tam phẩm Quỷ Kiếm Tông kia đã là người mạnh nhất bọn họ xuất động lần này. Nhưng tà tu tam phẩm cũng chẳng phản kháng được chút nào khi bị La Hồng tinh lọc. Đám tà tu sót lại như bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh bị tinh lọc rồi tử vong. Đây là tấm gương chính nghĩa. Khắc tinh tà tu. Trốn mau. Chương 317. Tà tu phải chết. 3. Từng tên tà tu Quỷ Kiếm Tông điên cuồng chạy trốn toán loạn. Nhưng, dưới mặt nạ tà quân là La Hồng đang vô cùng hưng phấn. Kiếm sát châu ở trong đan điền rào rào vụt ra. Phụt. Từng tên tà tu chạy trốn bị phi kiếm xuyên qua người, kéo trở về bên người La Hồng. La Hồng đè đầu, hút khô tà sát của đối phương. Đông, thi thể tà tu Quỷ Kiếm Tông cuối cùng ngã xuống hồ. Môn khách giang hồ quan chiến ven hồ đều an tĩnh lại, trong lòng không ít tu sĩ đang đánh nhau cùng tà ảnh đều không khỏi phát lạnh. Thậm chí, trong lòng không ít tu sĩ dây dưa cùng tà ảnh nảy ra suy nghĩ rút lui, nhớ tới lúc La Hồng một người một kiếm cản hồ, giết Sư Tam Xuyên, bóp nát đầu Ngô Thanh Sơn trước đây lại kinh sợ. Trốn, không ít người bắt đầu lui về phía sau, muốn rút về thuyền hoa. Nhưng, La Hồng trên thuyền hoa của Quỷ Kiếm Tông lại nở nụ cười. Giờ mới biết lui, không kịp rồi. La Hồng trên thuyền hoa của Quỷ Kiếm Tông duỗi cái eo lười biếng, bạch y bay bay, thậm chí khí chính dương trên người cũng khẽ hiện lên vẻ ảm đạm vì hắn hút quá nhiều tà sát. Ăn no rồi, nên làm chính sự, nên kết thúc màn khởi động rồi. La Hồng nói, ánh mắt hắn đảo qua rất nhiều tu sĩ, khóe miệng tà mị kéo lên. Đáng tiếc là không có cách nào viết tên của tất cả những người này vào tiểu bản bản, nhưng mà không sao, giết sạch những người này dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng cũng đủ để cho người đời kinh sợ, hẳn cũng có thể thu hoạch một đợt danh tiếng danh vọng. La Hồng cười khẽ, khí tà sát trong đan điền trào dâng. Vốn dĩ hắn đã phải cố gắng hết sức khi khống chế nhiều tà ảnh như vậy, nhưng hiện giờ sau khi hút khô tà tu của Quỷ Kiếm Tông, lực tà sát của hắn cũng đủ để chống đỡ hắn trong đợt giết chóc tiếp theo. Hắn nâng tay lên, đột nhiên vung tay về phía bầu trời. Oanh, hồ nước bỗng nổ tung. Rất nhiều tu sĩ đang giao chiến cùng tà ảnh giật mình. Bọn họ phát hiện ra thi thể tu sĩ vừa chết trong trận giao chiến lúc trước lại mạnh mẽ bò lên. Người chết một lần nữa trở về, lần nữa gia nhập chiến đấu. Thậm chí, còn có không ít tà ảnh tu sĩ tam phẩm hóa thành linh ảnh dưới sự khống chế của La Hồng. Bên này giảm bên kia tăng. Vốn là hoàn cảnh bất lợi cho La Hồng, nhưng vào lúc này, hắn lại có ưu thế tuyệt đối. Không, thế này còn đánh kiểu gì? Trốn đi. Rất nhiều tu sĩ tuyệt vọng. Những hắc ảnh đó giết không chết, trừ cũng chẳng xong. Cho dù bọn họ có chém giết, bọn chúng cũng rất nhanh sẽ lại ngưng tụ một lần nữa. Mà bọn họ sẽ bị thương, sẽ đổ máu, sẽ mỏi mệt, sẽ chết. Sau khi chết đi, lại hóa thành hắc ảnh, chiến đấu vì La Hồng. Cho dù La Hồng cũng sẽ bị tiêu hao, nhưng có quỷ mới biết lúc nào pháp lực của La Hồng cạn kiệt. Trên hồ Lạc Thần, mùi máu tanh nồng đậm, ban đầu nó là hồ nước trong, giờ đây đã pha máu loãng, hồ Lạc Thần hóa thành hồ máu. Mà rất nhiều tu sĩ không đánh nữa, điên cuồng chạy trốn, muốn quay lại thuyền hoa của từng người. Cái gì mà phiêu tuyết kiếm? Cái gì mà phần thưởng bí cảnh hoàng gia? Chẳng có gì là quan trọng hơn tính mạng mình hết. Nhưng, bọn họ muốn chạy, La Hồng lại không cho phép. Đám tà ảnh tập trung như một quân đoàn, một mảnh đen nghìn nghịt làm cho cả hồ Lạc Thần đều trở nên không yên. Bọn chúng theo mệnh lệnh La Hồng, tà sát tam phẩm cầm đầu, nhằm về phía rất nhiều tu sĩ đang chạy thục mạng, như những bánh xe lớn bằng thiết muốn nghiền nát hết thảy. Dừng tay. La Hồng, hãy khoan dung độ lượng, Lưu Tinh kiếm phái ta không ra tay. La Hồng, giết chóc quá nhiều người, ngươi tuyệt đối không thể ra khỏi Giang Lăng. Trong từng chiếc thuyền hoa, có cường giả nhị phẩm lên tiếng, âm thanh vang vọng như chuông lớn ngân reo. Cơ mà, La Hồng lại cười. Các ngươi cũng xứng dạy ta làm việc sao? Bạch y của La Hồng bay bay, hắn liếc qua rất nhiều thuyền hoa. Cười nói. Sau đó, hắn nâng tay lên, búng tay một cái. Giết! Vô số tà ảnh vặn vẹo từ trong bóng dáng của tu sĩ đang chạy trốn chui ra, đôi mắt đỏ tươi lóe sáng. Vô số máu tươi vọt lên, bắn vào trên thuyền hoa. Không khí tĩnh lặng như chết. Đêm tối đến. Giết chóc lại bắt đầu. Đêm tối. Giết chóc mới bắt đầu. Đây là điều mà tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới. Bọn họ vốn tưởng rằng màn đêm buông xuống. Đại hội thưởng kiếm này hẳn là sẽ dần kết thúc khi đèn hoa lên đèn. Sẽ hạ màn theo cách phong lưu của Giang Lăng. Nhưng mà ai có thể ngờ, mà đêm vừa buông xuống thì giết chóc bắt đầu. Thi thể trôi nổi trên mặt hồ. Mặc dù rất nhiều lời nói của cao thủ nhị phẩm trong thuyền hoa vang như chuông, có uy hiếp La Hồng, có khuyên can La Hồng, nhưng mà đều vô dụng. La Hồng vẫn điều khiển bóng đen như cũ, xóa bỏ tất cả tu sĩ đã mất đi tư tưởng chiến đấu chỉ lo chạy trốn. Từng cái đầu bị giết hại dưới tay bóng đen bay lên tận trời mang theo sự không cam lòng, ngạc nhiên và hối hận. Đầu lâu bay lên nhao nhao rơi vào trong hồ nước. Giống như là từng viên đá rơi vào trong hồ tạo thành sóng nước màu máu, mà máu tươi trong những thi thể bị chém đầu lâu bắn ra ngoài phun lên thuyền hoa thành màu đỏ như máu, là đánh mặt một cách trần trụi. Thuyền hoa chìm vào im lặng chết chóc. Tất cả tu sĩ nhị phẩm có lẽ cũng không ngờ họ đều đã lên tiếng vậy mà La Hồng vẫn lựa chọn giết chóc như cũ, không chịu thỏa hiệp. Nếu như La Hồng thỏa hiệp, đám nhị phẩm bên trong thuyền hoa như bọn họ có lẽ thật sự sẽ cho La Hồng một lối thoát chứ chưa chắc sẽ ra tay. Nhưng mà La Hồng lại không cần những thỏa hiệp này. Đối với lời khuyên của các cường giả nhị phẩm, một kích khiến mặt hồ nhuộm thành màu đỏ như máu. Ánh trăng ung dung chiếu xuống, phản chiếu sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, một vệt lại một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình. Chương 318. Vạch mặt, bước đường cùng chắp cánh khó thoát. 1. Trên mặt hồ từng bóng đen đứng im lặng, đôi mắt đỏ tươi ở trong bóng tối nhìn rất tà ác, họ nhìn chằm chằm lên từng chiếc thuyền hoa, sát cơ phun trào. Liên tục có những bóng đen từ trong thi thể đã chết từ trong hồ nước bò lên, ánh mắt cũng trở nên tà ác, tập hợp vào trong quân đoàn cổ quái này. Trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Ở ven hồ, nhóm khách giang hồ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, một cơn gió thổi tới làm cho họ không khỏi rùng mình. Cảnh tượng thật là quỷ dị. La Hồng áo trắng là lướt, tóc bạc ở trong đêm tối vô cùng chói mắt. Thỏa hiệp, không tồn tại. Dù không thể viết hết tất cả tên của họ, nhưng mà La Hồng cũng không quan tâm, chỉ cần giết sạch những người muốn giết hắn. Những người vây xem ở ven hồ phần lớn đều là bách tính, hiển nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hắn đáng sợ. Trên xe ngựa, Tiểu Đậu Hoa kích động cả người rung động, công tử, hay, thật là uy phong. Mặc dù Viên Hạt Tử không nhìn thấy, nhưng mà trong không khí tràn ngập mùi máu lại làm cho lông mày của ông càng ngày càng nhíu chặt. Vẻ mặt nữ cầm sư đeo hộp đàn rất nghiêm túc, dưới mạng che mặt là đôi mắt đang nhìn chằm chằm người thiếu niên tóc bạc áo trắng đứng lặng trên mặt hồ, không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc, nàng dường như thấy được bóng dáng kia. Bóng dáng của hai người lúc này dường như trùng lặp. Hồng Trần, nữ cầm sư thì thầm. Năm đó, khi người kia cũng đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không thỏa hiệp. Một thân áo trắng ngửa mặt lên trời cười to xông vào trong vạn quân, thả chết chứ không thỏa hiệp. Mà lúc này La Hồng giống với bóng dáng kia biết bao. Khi đó nàng không có sức mạnh nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị vạn quân nuốt mất. Mà bây giờ nàng không còn yếu đuối nữa. Nàng sẽ không để bi kịch của lúc trước tái diễn. Quế hương lâu, đèn hoa được thắp sáng. Thế nhưng cả tòa lâu các chìm vào trong im lặng chết chóc. Máu dập dềnh trên mặt hồ lạc thần làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Thậm chí ngay cả cảm xúc tìm kiếm thú vui cũng không có. Từng người nhìn hồ lạc thần trong đêm tối, chỉ cảm thấy ớn lạnh. Sắc mặt lão hoàng vô cùng nghiêm túc, Sở Thiên Nam lại nhìn một thân áo trắng ở trên mặt hồ ngạc nhiên đến ngẩn người. Hắn không sợ chết sao? Lão hoàng nhìn La Hồng nhiều lần tạo kỳ tích không khỏi thì thầm. Nói thật ngay lúc này, luận về át chủ bài thì theo như lão hoàng thấy tiểu hầu gia nhà mình không sánh kịp La Hồng. Kết tinh pháp lực, mặt nạ tăng phúc, còn có đạo môn câu linh khiển tướng vô cùng quỷ dị. Có lẽ bộ dáng của La Hồng mới là bộ dáng của một yêu nghiệt đỉnh cấp nên có. Ánh mắt của Sở Thiên Nam hơi ngơ ngác. Trên thực tế khi La Hồng nghịch tập giết chết Dư Tam Xuyên, Sở Thiên Nam đã cảm thấy hơi run sợ, bởi vì nếu như đổi lại là hắn đối mặt Dư Tam Xuyên xếp thứ 18 trên huyền bảng, hắn chưa hẳn có thể thắng. Hắn không thể tiếp nổi một kiếm của Dư Tam Xuyên, nếu như tiếp nhận thì chắc chắn sẽ trọng thương. Thế nhưng La Hồng không chỉ tiếp nhận, thậm chí còn ngược dòng kiếm bộc làm Dư Tam Xuyên bị thương nặng. Tiểu hầu gia đừng nản chí, La Hồng sử dụng pháp lực kết tinh của đạo môn, cưỡng ép tăng thực lực. Dựa vào tầm mắt của lão hoàng ta thì uy lực của một kiếm kia đại khái hao phí khoảng 30 năm pháp lực. Lão hoàng nói. Nói là 30 năm pháp lực đương nhiên lão hoàng cũng chỉ là đoán mà thôi. Nhưng mà với nhãn lực của cao thủ nhất phẩm, hiển nhiên ông ta có thể hình dung ra được uy lực của một kiếm kia, đại khái đã hao phí bao nhiêu pháp lực kết tinh. Không có 30 thì ít nhất cũng phải 20 năm. Cho nên lão hoàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi La Hồng có thể đánh bại Dư Tam Xuyên. Nhưng mà, những chuyện xảy ra tiếp theo là điều lão hoàng thật sự không ngờ tới. La Hồng vậy mà có thể tránh thoát được tập sát của Ngô Thanh Sơn, bạo hành Ngô Thanh Sơn như đánh chó. Sở Thiên Nam lắc đầu bùi ngùi thở dài. Ngươi không cần an ủi ta, ta cũng không phải loại người thua thì không nhận, chẳng qua, La Hồng mạnh vượt quá dự liệu của ta. Nhưng mà, đáng tiếc, hắn không nên giết hết những người còn lại, như vậy chẳng khác nào đẩy bản thân vào tử cục, hoàn toàn không còn đường cứu vãn. Trong thuyền hoa đều có không ít cao thủ nhị phẩm tọa chấn, không giống như tông môn tà đạo Quỷ Kiếm Tông, cường giả không dám ló đầu. Sở Thiên Nam nói, lão hoàng cũng khẽ gật đầu, một già một trẻ ghé vào phía trước cửa sổ tiếp tục quan sát trận chiến ở ven hồ. Hai người đều rất tò mò, tiếp theo La Hồng sẽ làm gì? Giết thì cũng đã giết cho sướng rồi, tiếp theo làm cách nào trốn được? Trong một tiểu lâu thấp bé, bầu không khí hơi cứng ngắc lạnh lùng giống như tuyết rơi vào tháng 6. Chi phủ của phủ Giang Lăng, Trương Tĩnh Chi chắp tay, mặt vô cùng đen, họ đều nhìn thấy hết tất cả tình hình trên hồ Lạc Thần. Thế nhưng Trương Tĩnh Chi có thể nói cái gì chứ? Lúc trước đã nói ở cửa thành chỉ cần La Hồng tuân theo quy tắc, y có thể bảo đảm. Nhưng La Hồng có làm chuyện gì vượt ra ngoài quy tắc sao? Không có. Tuy hắn đã giết mấy trăm người, hơn nữa đều tuân thủ đúng quy tắc, bởi vì những người kia muốn giết hắn trước. Thống lĩnh phủ quân ở bên cạnh y lúc này cũng tắc lưỡi không thôi. Đây chính là nhi tử của La Nhân Đồ sao? Thật sự có phong phạm của La Nhân Đồ, một tiểu nhân đồ danh xứng với thực. Thống lĩnh phủ quân len lén liếc nhìn Trương Chi Phủ. Chi Phủ đại nhân, cái này cũng được tính là tuân thủ quy tắc sao? Trương Tĩnh Chi biết thống lĩnh phủ quân có ý gì, y chỉ nhìn hắn ta một cái, chẳng buồn đáp lời. Chương 319. Vạch mặt, bước đường cùng chắp cánh khó thoát. 2. Thống lĩnh phủ quân vừa thấy vẻ mặt khó coi của Trương Tĩnh Chi cũng bất đắc dĩ. Hắn ta quay đầu, áo giáp trên người uy nghiêm nhìn về phía ven hồ Lạc Thần. Hoàn toàn vạch mặt, Vậy tiếp theo, mới là lúc nguy hiểm nhất, La Hồng, làm thế nào thoát khỏi Giang Lăng? Chỉ dựa vào một viên giáo đầu xếp thứ 10 trên thiên bảng, rất khó, vô cùng khó. Bởi vì, chỉ cần một mình Ngụy Thiên Tuế đã có thể ngăn cản được viên giáo đầu này, vậy những cao thủ khác thì tính sao đây? Lúc đầu Ngụy Thiên Tuế dự định mượn Đại hội Thường Kiếm, thông qua tam phẩm huyền bảng để danh chính ngôn thuận giết chết La Hồng. Kết quả La Hồng phản sát tam phẩm huyền bảng, ngay sau đó Ngụy Thiên Tuế xem như vạch mặt trực tiếp sai người vây đánh. Kết quả sau khi vây đánh, La Hồng càng không chút kiêng kỵ xóa bỏ tất cả người ra tay làm cho Hồ Lạc Thần trở thành hồ máu. Vậy tiếp theo hai bên tất nhiên là hoàn toàn vạch mặt. Ngụy Thiên Tuế không có khả năng để La Hồng còn sống mà đi ra khỏi phủ Giang Lăng. Vừa nghĩ đến đây, thống lĩnh phủ quân hơi điều động khí cơ, có lẽ tiếp theo hắn ta cũng phải ra tay. Nước hồ bị máu nhuộm đỏ đập vào mạn thuyền hoa. Bất ngờ, thuyền hoa run lên, nước hồ bị một sức mạnh kinh khủng đánh bể tan tành nổ thành vô số giọt nước màu đỏ như máu, một vòng cung đẫm máu bùng lên trong đêm tối. La Hồng, trong mỗi chiếc thuyền hoa đều có khí cơ bùng nổ làm cho hồ nước rung chuyển lặp đi lặp lại. Chu gia, Lưu Tinh kiếm phái, Phi Liễu kiếm các, rất nhiều thế lực trong thuyền hoa đều có tu sĩ nhị phẩm câu thông trời đất, hạ xuống uy áp vô biên. Nước trong hồ Lạc Thần bị ép xuống ba thước. Ông, La Hồng chỉ cảm thấy một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ, chấn động trời đất đột nhiên hướng về phía hắn. Đây là uy áp của nhị phẩm. Cho dù có hư ảnh thánh nhân chắn gần hết, La Hồng vẫn cảm thấy hơi áp lực như cũ. Bùm bùm bùm. Nước trong hồ Lạc Thần nhao nhao nổ tung, bầu không khí ngưng trệ khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Rất nhiều tà ảnh tới gần thuyền hoa đều bị lực lượng vô hình xoắn nát nổ thành mực đen. Ngụy Thiên Tuế, Đại hội Thường Kiếm, xem như kết thúc rồi sao? Trong thuyền hoa, có MOT giọng nói như đang đè nén gì đó truyền ra. Hỏi Ngụy Thiên Tuế. Ngụy Thiên Tuế đứng lặng ở trung tâm thuyền hoa híp mắt. Người tham sự thưởng kiếm đều chết hết, hiển nhiên là kết thúc rồi. Ngụy Thiên Tuế thản nhiên nói. Vậy bọn ta, có thể ra tay chưa? Trong thuyền hoa, các cao thủ nhị phẩm của thế lực lớn nói. Vừa mới hỏi câu này xong, ánh mắt của tất cả mọi người nheo lại. Ở ven hồ, khách giang hồ và dân chúng vây xem cũng đã nhận ra có điều không thích hợp. Trên thực tế, một số người nhạy cảm đã sớm đã nhận ra bầu không khí cổ quái. Đại hội thưởng kiếm cũng không phải chỉ đơn giản là đại hội thưởng kiếm. Từ việc có rất nhiều người chết có thể thấy không đơn thuần chỉ là một đại hội. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Theo quy tắc không cách nào chơi chết La Hồng công tử. Vậy giờ là không muốn để ý quy tắc nữa hay là phá vỡ quy tắc? Trước đó La Hồng công tử giết rất nhiều người, ta còn cảm thấy La Hồng công tử tâm ngoan thủ lạt. Nhưng mà lúc này, ta nhìn một thân áo trắng ở trên hồ kia, tại sao trong lòng lại cảm thấy đối phương rất cô đơn, rất đáng thương vậy chứ? Từng khách giang hồ nói. Trên xe ngựa, Viên Hạt Tử lấy hộp gỗ xuống. Hai đoạn ngân thương bị ông chậm rãi kết hợp lại với nhau. Các ngươi thử xem. Viên Hạt Tử nói. Giọng nói không lớn, nhưng mà lại làm cho khí tức gào thét. Uy áp của trời đất càn quét trên hồ Lạc Thần đột nhiên trì trệ. Viên Thành Cương, mặc dù ngươi xếp thứ 10 trên thiên bảng, nhưng mà, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Đây là đao phủ, đó là ma đầu giết người không chớp mắt, phải giết hắn. Đáng giết. Mấy trăm tu sĩ đều chết ở trong tay hắn. Hắn phải đền mạng. Trong thuyền hoa có giọng nói lạnh lùng vang vọng không dứt. Lần này cho dù là Viên Hạt Tử mở miệng cũng không đủ sức chấn nhiếp, sát cơ nồng nặc giống như là tạo thành vũng bùn dày đặc, thậm chí dòng chảy cũng trở nên vô cùng gian nan và khó khăn. Viên Hạt Tử cầm ngân thương màu bạc trong tay ông không ngừng trượt ra, mũi thương chống xuống đất. Ông nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy nếp nhăn toát ra vẻ trào phúng. Các ngươi thực nực cười. Công tử, Phiêu Tuyết kiếm đã tới tay, đại hội thưởng kiếm đã kết thúc, chúng ta nên trở về nhà. Viên Hạt Tử nói. La Hồng đứng lặng trên mặt hồ đeo mặt nạ tà quân nhếch miệng cười. Được. Ông. Vô số tà ảnh nhao nhao tản mất. La Hồng quay người bước từng bước đi về phía trên bờ sông. Về nhà. Ở lại đền mạng. Oanh. Uy áp trời đất bàng bạc đột nhiên bắn ra giống như là áp xúc đến cực hạn, bỗng nhiên đập vào trên mặt hồ. Nước hồ bắn tung tóe hóa thành một con thủy long gào thét bay nhào về phía La Hồng. Thủy long cuốn theo sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nếu như bị đập trúng, dựa vào thực lực của La Hồng, sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh thành thịt nát. Sắc mặt La Hồng ngưng trọng, cao thủ nhị phẩm, rất mạnh, cho dù đeo mặt nạ tà quân, La Hồng cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Nhưng mà ngay khi Thủy Long sắp tới gần La Hồng, áo lam bằng vải thô của Viên Hạt Tử bay lên, nghiêng đầu ngăn ở trước người La Hồng. Một tay nắm ngân thương bỗng nhiên co lại, cả con Thủy Long lập tức bị đánh nổ tung, nổ thành vô số hạt nước to giống như mưa. Viên Hạt Tử nghiêng mặt rút ngân thương về, hai tay cầm thương đột nhiên như máy xay gió huy động, Thủy Long nổ tung. Vô số giọt nước rơi xuống lập tức bị ngân thương huy động cuốn lên gió lớn hóa thành mũi tên gào thét bắn đầy trời, dựa vào sức mạnh càng thêm bàng bạc hướng về phía mỗi một vị nhị phẩm bên trong thuyền hoa. Trong thuyền hoa, sắc mặt các cao thủ nhị phẩm ra tay đều thay đổi, mỗi người đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng mà đại đa số mọi người đều đang đợi. Chương 320. Vạch mặt, bước đường cùng chắp cánh khó thoát. 3. Quả nhiên, một lúc sau, Ngụy Thiên Tuế trên mặt thuyền hoa ở trung tâm vuốt tóc mai màu trắng nở nụ cười. Thương Vương Viên Thành Cương rất là kiêu ngạo, để bổn gia đến khảo giáo thực lực trên thiên bảng xem thế nào. Ngụy Thiên Tuế cười, tiếng cười của lão ta quanh quẩn giữa trời đất. Cẩm bào trên người lão đột nhiên phồng lên, vươn tay hóa thành một móng vuốt chộp về phía Viên Thành Cương. Lúc này nguyên khí giữa trời đất không ngừng hội tụ hóa thành một móng vuốt xé rách hư không, cũng phát ra gào thét giống như gió lốc. Những giọt nước mưa kia bắn ngược trở về, tất cả đều nổ tung dưới móng vuốt này. Mà khí thế của móng vuốt không giảm, nó cuốn theo uy áp nồng đậm của trời đất, bước thẳng về phía Viên Thành Cương. Mặc dù Viên Thành Cương không nhìn thấy, nhưng mà lúc này sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Ông ta cầm trường thương bỗng nhiên huy động, sức lực mạnh mẽ chìm xuống, dường như đang rung chuyển cả trời đất. Toàn bộ thủy long lập tức bị đánh nổ tung, nổ thành vô số hạt mưa lớn rơi từ trên trời xuống. Viên Hạt Tử nghiêng mặt thu ngân thương về, hai tay cầm thương đột nhiên giống như máy xay gió huy động. Đông, một thương và một móng vuốt va chạm với nhau. Cả người Viên Thành Cương du lên rơi vào mặt hồ không ngừng rút lui, hai chân không ngừng đạp xuống để giảm bớt áp lực, làm cho nước trong hồ bị dẫm liên tục tạo ra vòng xoáy lõm, cổ họng phát ra tiếng kêu rên. Mà Ngụy Thiên Tuế lù lù bất động trên mặt thuyền ở trung tâm, cẩm bào bị một cơn gió thổi bay lên. Lập tức đã phân cao thấp, thực lực của vị hồng nhân bên cạnh Hạ Hoàng thật sự rất mạnh. Công tử đi trước đi, Viên Hạt Tử cầm thương ngưng trọng nói. Mà trong thuyền hoa ở xung quanh có rất nhiều cao thủ nhị phẩm xông ra, ánh mắt họ khóa chặt vào La Hồng, đạp không mà lên, mỗi một bước đạp xuống dường như đều cuốn lên nghìn uy áp dồn ép thẳng về phía La Hồng. Cút về, Viên Hạt Tử gầm thét, trong chốc lát trường thương trong tay tỏa ra ánh sáng bạc chói lóa. Trời đất này quá ồn, các ngươi quá ồn ào. Một thương làm cho trời đất yên tĩnh, nửa hồ nước bị một thương khuấy động cuốn lên 9 tầng trời, đập về phía rất nhiều cao thủ nhị phẩm. Muốn bước lui họ tạo ra con đường rút lui cho La Hồng. Viên Thành Cương, ngươi đây là xem thường bổn gia sao? Giao đấu với bổn gia lại còn dám phân tâm. Ngụy Thiên Tuế cười giễu, trong nháy mắt cơ thể biến mất khỏi thuyền hoa ở trung tâm xuất hiện bên cạnh Viên Hạt Tử, đánh ra một đòn làm cho nước hồ nổ ra sóng nước cao trăm trượng. Tóc mai màu trắng của Ngụy Thiên Tuế bay lên, hai tay vừa nhấc thì có vô số ngân châm như hoa lê bùng nổ ngút lên trời, đỡ được một đòn tấn công của Viên Hạt Tử. Ngay khi Ngụy Thiên Tuế biến mất, hai vị tiểu thái giám bên cạnh lão ta đều nhận được mệnh lệnh của Ngụy Thiên Tuế, ra tay giết chết La Hồng, đưa thi thể của hắn tới gặp bổn gia. Ánh mắt hai tên tiểu thái giám nhao nhao ngưng tụ, tiếp theo trong chớp mắt bộc phát ra khí tức ngang ngược kết nối với uy áp của trời đất, đạp không mà ra dồn giết về phía La Hồng. Hai tên tiểu thái giám này vậy mà cũng đều là cao thủ nhị phẩm, một nhất phẩm, hai nhị phẩm cộng với nhị phẩm của rất nhiều thế lực ở trong thuyền hoa, lần này đối với La Hồng mà nói là tử cục. Loại đội hình này cho dù là vây giết nhất phẩm trên thiên bảng cũng được, mà lần này chẳng qua chỉ là vây giết một ngũ phẩm, giống như một đám đàn ông vạm vỡ trưởng thành mang theo đao đang đuổi theo một đứa bé 5 tuổi. La Hồng cũng cười, đãi ngộ, thật là con mẹ nó đủ xa hoa. Không chút do dự, La Hồng một cước đạp lên mặt hồ. Nước hồ lập tức nổ tung, mà cơ thể của hắn mượn sức mạnh của nước hồ nổ tung hóa thành một bạch mang nhanh chóng phóng tới trên bờ, mà Viên Hạt Tử lại bị ngăn trở. Rất nhiều nhị phẩm ra tay lách qua Viên Hạt Tử, đạp không đuổi giết La Hồng. Sát cơ làm cho người ta ngạt thở hoàn toàn bao phủ La Hồng. La Hồng giống như cá trong chậu khó thoát khỏi cái chết. Tuyệt cảnh chắp cánh khó thoát. Uy áp trời đất kinh khủng giống như là long trời lở đất nhanh chóng phát tiết. La Hồng không thử ngăn cản cũng không có bất kỳ lòng tin có thể chống đỡ được. Dù cho chỉ một nhị phẩm tiến đánh thảo phạt La Hồng cũng không thể ngăn được. Chênh lệch cảnh giới vẫn rất lớn. Nếu như chỉ có một nhị phẩm thì La Hồng còn có thể thử lợi dụng di hình hoán ảnh để kéo dài khoảng cách. Lúc trước hắn dùng loại thủ đoạn này chơi đùa người tên nhị phẩm người hồ trốn trong đội ngũ của Âu Dương Phi. Nhưng mà lần này lại khác. Lần đó tên nhị phẩm người hồ kia không ngờ La Hồng sẽ dùng di hình hoán ảnh. Mà lần này những tên nhị phẩm này đều biết hết cho nên bọn chúng đều sẽ đề phòng. Những uy áp chấn động trời đất này để phòng ngừa hắn dùng thủ đoạn di hình hoán ảnh. Tinh thần lực của La Hồng vừa thứ liên hệ với tạ ảnh ở cửa thành liền sụp đổ trong nháy mắt. Không cách nào tạo dựng hoàn thành kết nối. Cho nên cũng rất khó rời đi. Nói ngắn gọn thì là tinh thần lực của La Hồng không đủ mạnh. Nếu như tinh thần lực của hắn đủ mạnh thì sẽ không sợ hãi loại ảnh hưởng này, muốn di hình hoán ảnh rời đi thì có thể rời đi. Lúc này La Hồng cũng hơi điên cuồng nhìn những nhị phẩm mới ra tay này, sự điên cuồng dưới mặt nạ tà quân đang nhanh chóng tăng lên. Hắn có át chủ bài sao? Có. Đương nhiên là có. Kết tinh thần lực của tà thần ẩn giấu giữa mi tâm chính là lá bài tẩy của hắn. Ma kiếm Atula cất giấu trong đan điền cũng là át chủ bài của hắn. Chẳng qua hai át chủ bài này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì La Hồng cũng không muốn dùng. Bởi vì di chứng sẽ rất nghiêm trọng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.